Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9341 Giới Vương Quyết Đệ Tứ Trọng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vô cực. Song phương đụng vào nhau lực lượng, cũng là trong nháy mắt, trực tiếp bị Hạ Thiên chặn. Cái gì? Dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ a. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mà đồng thời, lại có rất nhiều cấp 9 đại yêu cũng bay đi lên. Hiện tại nơi này, cấp 9 đại yêu số lượng đã có hơn 1.500. Liền xem như Phá Nhất cũng không ngờ đến, bọn này cấp 9 đại yêu sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng, trong thời gian ngắn như vậy, nhiều nhất đến hơn 100 liền đã rất nhiều. Mặt khác mặc dù sẽ đến vạn yêu, nhưng đó là cần thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ, những này cấp 9 đại yêu tốc độ, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngươi làm sao cũng quay về rồi. Phá Nhất kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Vừa mới cái kia một cái, không quản bất kỳ cao thủ, đều đủ để diệt sát, có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp chặn, chính diện chặn công kích như vậy. Mà lại hắn không rõ. Hạ Thiên tại sao muốn trở về? Giữa bọn hắn chẳng qua là giao dịch đi. Cửu Thiên Ngân Hồ thức tỉnh, cái kia Hạ Thiên liền không có nuốt lời, hắn làm được lời hứa của mình. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà chính mình lại trở về. Chuyện như vậy, để hắn phi thường không hiểu a. Ta làm cái gì, là ta tự nguyện, lại không người đến bước ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phá Nhất, mặc dù chúng ta hợp tác kết thúc, nhưng ta không đành lòng nhìn xem ngươi hán tử như vậy cứ như vậy vẫn lạc. Phá Nhất hán tử như vậy, tại tiên giới cũng không phải là rất nhiều. Dạng này người, thật sự là chết một cái thiếu một cái a. Hắn mặc dù không có địa bá tiên đế vĩ đại như vậy, thấy người liền đi cứu. Có thể hắn cũng nghĩ, tận lực nhiều cứu một chút dạng này người. Dạng này người, tương lai cũng có thể ảnh hưởng càng nhiều người. Ngươi không nên trở về tới. Cửu Thiên Ngân Hồ nhìn xem Hạ Thiên. Nàng cho rằng, Hạ Thiên triệt để rời đi nơi này, cái kia hết thảy tất cả liền tất cả đều kết thúc. Mặc dù bọn hắn sẽ vẫn lạc ở chỗ này, nhưng nơi này cũng coi là nơi trở về của bọn họ, dù sao nơi này là bọn hắn đã từng nhà. Nàng trở về thời điểm, mặc dù là muốn cứu Phá Nhất bọn hắn, có thể nàng cũng minh bạch, cơ hồ là không thể nào. Nhưng nàng nhất định phải trở về. Bởi vì, đây hết thảy đều là bởi vì nàng mới phát sinh, thế giới này, chính là cần phải có bắt đầu có cuối. Nói những cái kia làm gì, ta đã trở về, không quản ta không có nhiều nên trở về đến, ta đều đã trở về. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những này đại yêu. Không thể không nói. Nhiều như vậy đại yêu, đã có thể hủy diệt hết thảy. Bọn hắn thực lực cực kỳ cường hãn a. Ngươi đây là tội gì a? Phá Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp. Một đầu cấp 9 đại yêu đi về phía trước hai bước nhân loại, nơi này là chuyện riêng của chúng ta, ngươi không nên nhúng tay. Ta biết đây là chuyện riêng của các ngươi, bất quá con người của ta đi, quen thuộc xen vào việc của người khác, như là đã quen thuộc, vậy liền không đổi được. Mũi chân của hắn trên mặt đất một chút. Ken két. Hàn băng bắt đầu khuếch tán. To lớn hàn băng chi lực, trực tiếp hướng về phía trước xâm lấn mà đi. Nhật chi pháp tắc. Những cái kia cấp 9 đại yêu cũng là trực tiếp dùng ra bản lãnh của mình. Trực tiếp đem Hạ Thiên hàn băng khuếch tán khống chế được. Cũng không có bất luận cái gì một đầu cấp 9 đại yêu thụ thương. Cực hạn. Cái này đã là hàn băng mức cực hạn. Không quản Hạ Thiên nhật chi pháp tắc mạnh cỡ nào, cũng không thể chính diện xử lý nhiều như vậy cấp 9 đại yêu a. Người đây là đùa lửa, nơi này hiện tại là chúng ta yêu tộc định đoạt, người chạy tới, chỉ có thể là chịu chết. Một đầu khác cấp 9 đại yêu hô. Không sai. Hiện tại nơi này, yêu tộc lực lượng mới là mạnh nhất. Ai là mạnh nhất ta không quan tâm, bất quá ta có một cái phi thường có ý tứ sự tình muốn để các ngươi nhìn một chút. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hả? Tất cả cấp 9 đại yêu tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trên thực tế, bọn hắn dưới tình huống bình thường là nhất định sẽ giết tới. Bất quá Hạ Thiên vừa mới một người trực tiếp chặn bọn hắn nhiều người như vậy công kích, chiêu này vẫn là trấn nhiếp bọn hắn. Vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì một đầu cấp 9 đại yêu dám tùy tiện hành động. Nếu như những này cấp 9 đại yêu là cùng nhau, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp xông đi lên, đáng tiếc bọn hắn tất cả đều không phải cùng nhau, cái này để bọn hắn đều không muốn lên đi chịu chết. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể có mãnh liệt như vậy thực lực, vậy liền đủ để chứng minh Hạ Thiên cường hãn, vạn nhất Hạ Thiên có cái gì sát chiêu, vậy ai đi lên trước, ai nhất định phải chết. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có khả năng gánh vác được quá lâu. Rất nhanh những này cấp 9 đại yêu liền sẽ giết đi lên. Có thể bắt đầu, Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Giọt cuối cùng tiên thiên chi lực. Giới vương quyết 10000 10000. Bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp. Tại thời khắc này, giới vương quyết rốt cục bắt đầu thăng cấp. Trông mong lâu như vậy. Quang mang. Một nháy mắt. Hạ Thiên thể nội liền bạo phát ra vô cùng cường hãn quang mang, cái này quang mang là như vậy lóa mắt. Quang mang theo cô sơn bảy phong phía trên khuếch tán ra. Một nháy mắt. Quét ngang toàn bộ thiên mạch. Sau đó là tam xuyên sáu mạch. Về sau là toàn bộ tiên giới. Toàn bộ tiên giới. Không quản là nơi nào, đều có một phút thời gian trống. Cái này một phút bên trong. Tiên giới tất cả sinh vật, tất cả đều nhìn không thấy. Thần thích. Giờ khắc này, được xưng là tiên giới thần thích. Không có người minh bạch đây là có chuyện gì, bởi vì người biết, một bộ phận chết rồi, một bộ phận người là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, bạch quang trung tâm, cô sơn bảy phong phía trên. Hạ Thiên giới vương quyết đang không ngừng đột phá. Nội liễm, ngoại phóng quang mang nội liễm. Cuối cùng về tới Hạ Thiên thể nội. Giới vương quyết, đột phá thành công. Thôn vệ pháp tắc thôn vệ hết thảy, tiêu hóa lực lượng, chiết xuất là tinh thuần lực lượng, ngừng tụ tiên mang. Quang chi pháp tắc đâm mù, xuyên thấu, phá giáp. Không dấu vết thuấn gì đánh vỡ không gian, thuấn gian di động. Đơn giản. Hạ Thiên giới vương quyết sau khi đột phá, lấy được số liệu vô cùng đơn giản. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy lại là phi thường châu bò đồ vật. Đệ nhất. Thôn vệ pháp tắc. Ngưng tụ tiên mang. Vậy cái này tiên mang là cái gì? Mà lại hắn lại mở ra một cái pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Cái này lại là cái gì đồ vật? Cuối cùng. Không dấu vết thuấn di. Cái này tựa hồ so Hồng Phượng không gian phi hành càng thêm nghịch thiên a. Đồng thời. Hạ Thiên chỉnh thể lực lượng đều đi theo tăng vọt. 3. Chúc mừng cảnh giới đột phá, hai mắt tất cả kỹ năng thiết lập lại. Tạm thời có thể sử dụng hai mắt bất kỳ một cái nào năng lực. Thiết lập lại. Nói cách khác. Vô cực cùng thiên quyền đều bị thiết lập lại. Còn có. Tạm thời sử dụng hai mắt bất kỳ một cái nào năng lực. Nói cách khác. Hắn hiện tại có thể tùy ý nhiều sử dụng một lần hai mắt kỹ năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Chấn kinh. Lúc này hiện trường tất cả yêu tộc đều bị vừa mới tràng diện làm chấn kinh. Quá kinh khủng. Trường hợp như vậy là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhân loại, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì những cái kia cấp 9 đại yêu điên cuồng hô. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ta rốt cuộc biết ta nên sử dụng cái gì. Hư ảnh. Một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Hết chương 9341. Chương 9342 tín ngưỡng phía dưới đều là run rế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tín ngưỡng. Hạ Thiên lần này sử dụng chính là năng lực này. Bình thường. Năng lực này là cần phải đi phát động. Cơ hồ là không có khả năng dùng đến. Nhưng lần này. Hắn giới vương quyết thăng cấp về sau. Hai mắt lại có thể sử dụng bất kỳ một cái nào năng lực. Tín ngưỡng cái năng lực cũng là nháy mắt biến thành chủ động năng lực. Mặc dù chỉ có thể dùng lần này. Nhưng cái này đã đầy đủ. Phía trước Hạ Thiên còn đang suy nghĩ. Chính mình lần này, đến tột cùng muốn làm sao đi giải quyết đây hết thảy. Trên thực tế, tại hắn tất cả năng lực thiết lập lại một khắc này, hắn liền đã có thể giải quyết đây hết thảy, hắn có thể mang theo những người này chạy trốn, mặc dù đường chạy trốn cũng sẽ rất khó, nhưng tối thiểu nhất là có cơ hội chạy trốn. Bất quá bây giờ, tín ngưỡng năng lực có thể trực tiếp sử dụng. Cái kia hết thảy liền tất cả đều biến không đồng dạng. Hư ảnh. Lúc này Hạ Thiên sau lưng cái này hư ảnh, chính là năm đó pho tượng cái kia bộ dáng. Cái này hư ảnh xuất hiện giờ khắc này. Hiện trường tất cả người. Tất cả đều cảm ứng được vô cùng cường đại áp lực. Đây là cái gì đối diện những cái kia cấp 9 đại yêu tại thời khắc này cũng tất cả đều mộng. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Vừa mới quang mang. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều đâm mù. Thậm chí bọn hắn khoảng cách gần nhất những yêu tộc này tất cả giác quan đều đã bị phong bế. Nếu như vừa mới Hạ Thiên đánh lén bọn hắn khẳng định sẽ chết thảm trọng. Bất quá Hạ Thiên cũng không có như vậy đi làm. Bởi vì vừa mới đột phá thời điểm, hắn cũng không động được. Không đợi bọn hắn theo chuyện mới vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Kết quả hiện tại, Hạ Thiên sau lưng liền xuất hiện cái này to lớn thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện giờ khắc này, bọn hắn liền có một loại muốn quỳ lại ý nghĩ. Không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nuốt thiên địa. Cái này hư ảnh xuất hiện giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất vì đó run rẩy đồng dạng. Lực lượng. Thanh tỉnh lực lượng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những này cấp 9 đại yêu, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi, hoặc là tử vong. Uy áp. Lúc này Hạ Thiên mang theo cho bọn hắn uy áp cũng là cường hãn vô cùng. Mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực của những người này đều là rất mạnh, nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ tử vong. Bất quá, bọn hắn dù sao đều là dục vọng cấp trở lên đại yêu. Cùng tiến lên, giết hắn, một đầu cấp 9 đại yêu la lớn. Sau đó, vô số đại yêu đồng thời xông lên phía trên đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Giết tới đây, hơn 1.000 đầu cấp 9 đại yêu. Cứ như vậy giết tới đây. Hư ảnh. Lúc này Hạ Thiên sau lưng hư ảnh cũng là trực tiếp tiến vào Hạ Thiên thể nội. Thôn phệ. Một nháy mắt, cái hư ảnh này mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Hạ Thiên giới vương quyết lực lượng cũng giống như là vô tận tăng lên. Ba. Đồng thời, Hạ Thiên hai tay đập vào cùng một chỗ. Vặn vẹo. Toàn bộ không gian tại thời khắc này toàn bộ vặn vẹo. Nát. Những cái kia đại yêu thân thể cứ như vậy nát, mặc dù bọn hắn đều là cấp 8 cùng cấp 9 đại yêu, nhưng ở Hạ Thiên một chiêu này tín ngưỡng năng lực phía dưới, an toàn không đáng chú ý. Hủy diệt. Một kích. Vẹn vẹn một kích. Những cái kia đại yêu liền bị hủy diệt. Đồng thời, những cái kia đại yêu lực lượng cùng bọn hắn nội đan, tất cả đều bị Hạ Thiên giới vương quyết thôn phệ. Tiêu hóa. Một nháy mắt, tất cả lực lượng tất cả đều bị tiêu hóa. Ta dựa vào, hiện tại giới vương quyết chỉnh thể lực lượng cùng tiêu hao tốc độ đều tăng lên nhiều lắm đi, nhanh như vậy đã có tiên mang xuất hiện. Hồng Phượng cảm khái nói. Một viên tiếp lấy một viên tiên mang xuất hiện. Hạ Thiên cũng là đem chính mình xâm la vạn tượng bên trong những yêu tộc kia nội đan cũng tất cả đều ném tới giới vương quyết bên trong, hiện tại hắn giới vương quyết tiêu hao tốc độ là nhanh nhất. Qua khoảng thời gian này, giới vương quyết tiêu hóa tốc độ cũng sẽ đi theo trở nên chậm. Đến lúc đó muốn tiêu hóa những này tiên mang liền có chút phí sức. Cứ như vậy, tất cả nội đan cùng những cái kia cấp 9 đại yêu tất cả đều bị luyện hóa. Mà Hạ Thiên chữ vật trang bị bên trong thì là nhiều hơn 100 viên tiên mang. Nhiều như vậy cấp 9 đại yêu cùng cấp 8 đại yêu nội đan cùng lực lượng, còn có Hạ Thiên phía trước thu tập được nội đan, hết thảy mới luyện hóa ra 100 viên tiên mang. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiên mang bên trong lực lượng đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Kết thúc, Hạ Thiên thể nội hư ảnh cũng là dần dần tiêu tán. Đây là có chuyện gì phá nhất, mặc dù là một cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, nhưng ở giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Mộng. Hiện tại hắn là triệt để mộng. Trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn không cách nào để người tin tưởng a. Hắn thậm chí bắt đầu đi vò ánh mắt của mình. Vừa mới hắn thấy vẫn là tình huống tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy liền đã kết thúc. Chúng ta giống như còn sống, Cửu Thiên Ngân Hồ cảm khái nói. Mặc dù nàng cũng cảm giác đây hết thảy phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, bọn hắn quả thật là còn sống. Nơi này có chút tiên đan, các ngươi nhanh lên ăn vào, mặc dù ta xử lý những cái kia cấp 9 đại yêu cùng cấp 8 đại yêu, nhưng vừa mới lực lượng ta đã không cách nào lại sử dụng, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, phía dưới còn sẽ có liên tục không ngừng đại yêu xông lên. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Quả nhiên, rất nhanh, liền có mới cấp 9 đại yêu cùng cấp 8 đại yêu xuất hiện. Những cái kia cấp 9 đại yêu cùng cấp 8 đại yêu cũng là vọt thẳng tới. Nhớ kỹ, không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Cửu Thiên Ngân Hồ bọn người. Sau đó, Xâm La Vạn Tượng trực tiếp dùng ra. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng đã có thể chứa người sống. 3. Biến mất. Thân thể của bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, vô cực phòng ngự. Hạ Thiên phát động vô cực phòng ngự. Tại thời khắc này, chung quanh công kích trực tiếp bị Hạ Thiên chặn. Không dấu vết thuấn gì đánh vỡ không gian, thuấn gian di động. Biến mất. Mặc dù nơi này không gian đã bị phong tỏa, nhưng đối với sau khi đột phá Hạ Thiên đến nói, đã không có cái gì phong tỏa không gian. Thân thể của hắn cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới Cô Sơn Bảy Phong phía dưới. Loại này không gian, thế mà còn có thể có khoảng cách xa như vậy thuấn di, một chiêu này, thật sự là quá sướng rồi. Hạ Thiên nhìn thấy trực tiếp thuấn di xuống tới, trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn a. Không quản là thuấn di, vẫn là hồng phượng không gian phi hành, đều là hoàn cảnh càng ác liệt, phi hành khoảng cách càng nhỏ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên không giấu vết thuấn di, thế mà bay ra xa như vậy tới. Xuất hiện lần nữa dưới chân núi. Chung quanh những yêu tộc kia cũng là ngay lập tức công kích. Nơi này chỉ cần xuất hiện nhân loại. Vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Tốt, tất nhiên các người muốn chơi, ta đây liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một trận, vừa vặn ta vừa mới đột phá, cũng muốn thử một lần lực lượng của ta bây giờ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Pháp tắc. Nhật Nguyệt Tinh. Pháp tắc. Quang Chi pháp tắc. Thôn Vệ pháp tắc. Thiên Quyền, bắn ngược. Mắt thấy những lực lượng kia tung hoành, Hạ Thiên không có chút nào né tránh ý tứ. Hết chương 9342. Chương 9343 yêu tộc tức giận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt. Tất cả công kích toàn bộ đánh ra ngoài. Mảng lớn yêu thú bị diệt sát. Không sai biệt lắm, có thể đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Theo đột phá đến rời đi, hết thảy chỉ dùng mấy phút mà thôi. Hạ Thiên liền đã trốn ra Cô Sơn Bảy Phong phạm vi. Mà lúc này, toàn bộ tiên giới đều là sôi trào. Gần nhất Cô Sơn chủ khu. Vừa mới là chuyện gì xảy ra nhanh lên tra cho ta, vì cái gì toàn bộ Cô Sơn chủ khu tất cả đều mù một phút, có phải hay không có bảo vật gì xuất hiện? Thanh phủ chủ lớn tiếng nói. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Liền người như hắn, cũng đi theo mù một phút. Loại chuyện này, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Gần nhất Cô Sơn chủ khu bên này gần nhất phát sinh sự tình quả thực chính là nhiều lắm, liền hắn đều không thể không cẩn thận. Thậm chí hắn cảm giác Cô Sơn chủ khu tựa hồ phải đối mặt sinh tử tồn vong lúc. Chuyện gì xảy ra vì cái gì vừa mới lực lượng của ta toàn bộ biến mất, ta mù, giác quan cũng tất cả đều không có ở đây. Dã Vương nguyên bản ngay tại đi đường, thế nhưng là một nháy mắt hắn liền mù, thậm chí hắn lực lượng cũng tất cả đều biến mất. Làm qua đi một phút sau, hắn phát hiện mình đã nằm trên đất. Lực lượng cũng sẽ đi theo biến mất. Đồng dạng. Nguyên bản đã dàn xếp lại ám thủy tiên đế bọn người, cũng tất cả đều mơ hồ. Các ngươi không có sao chứ ám thủy tiên đế hỏi. Không có việc gì, bất quá vừa mới tất cả tu luyện tất cả đều đình chỉ, thân thể của chúng ta phảng phất cùng thế giới này đã mất đi liên hệ, tất cả tiên chi lực tất cả đều đoạn tuyệt, mà lại bên trong thân thể chúng ta tiên thiên chi lực cũng đã đoạn tuyệt. Thủy Long Ngâm giải thích nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại vừa mới cái kia một phút. Giống như thật phát sinh rất nhiều đại sự. Ám thủy tiên đế cho mày, hắn mặc dù trước kia là cùng Huy Nguyệt cùng một chỗ lẫn vào, nhưng cho dù là cùng Huy Nguyệt lẫn vào thời điểm, hắn cũng chưa từng thấy qua dạng này thiên địa dị tượng a. Chuyện như vậy, thật sự là để hắn không cách nào tưởng tượng a. Hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Băng xuyên chi địa bên ngoài. Xung quanh tất cả đều là băng điêu, một tên bá khí nam tử đứng ở nơi đó. Băng đế đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Người này chính là băng đế, vừa mới cái kia một phút, hắn hàn băng phảng phất toàn bộ nát, hắn lực lượng cũng đã toàn bộ biến mất, thậm chí thân thể của hắn còn bị nhất định phản vệ, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, là lão thiên đối ta cảnh cáo sao? Đại nhân, chúng ta lúc ấy thân thể cũng tất cả đều đã mất đi khống chế. Đi cho ta điều tra một cái phụ cận có cái đại sự gì phát sinh, không quản là chuyện gì, ta đều muốn ngay lập tức biết. Băng đế nói. Cái kia mặt khác bộ lạc cùng chủ khu. Trước bỏ qua bọn hắn, ta luôn cảm giác thân thể của mình vừa mới bị cự sáng tạo, phảng phất là sư phụ ta đối ta nhắc nhở đồng dạng, là đang nhắc nhở ta ngay tại đi hướng một đầu hủy diệt con đường. Băng đế nhớ kỹ năm đó sư phụ hắn đối với hắn cảnh cáo. Hô! Tham Lam thở một hơi thật dài, khẳng định là hắn, có lẽ ta là trong tiên giới, một cái duy nhất tại loại này quang mang bên trong còn có thể thấy rõ người chung quanh đi, thật sự là chờ mong cùng ngươi gặp nhau lần nữa a. Đồng thời, toàn bộ tiên giới, không quản là bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tiên thú nhất tộc, yêu tộc, hải tộc, vẫn là nhân loại, tất cả đều đang điên cuồng điều tra cái này một phút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình nơi này phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tựa hồ bọn hắn có thể điều tra đến địa phương, tất cả đều phát sinh chuyện giống vậy. Biến mất một phút. Cái này một phút, bị toàn bộ tiên giới xưng là biến mất một phút. Cũng được xưng là tiên giới hắc ám ngày. Đồng dạng, đủ loại thế lực cùng tầm bảo đội ngũ tất cả đều bắt đầu điều tra tin tức này một phút. Tại cái này một phút bên trong, rất nhiều người đều cảm ứng được khác biệt sự tình. Thậm chí có ít người tại cái này một phút bên trong, trực tiếp bị diệt sát. Không có ai biết bọn hắn là thế nào tử vong. Nhưng những người kia cứ như vậy tử vong. Bất quá tại biến mất cái này một phút bên trong, có một tên nam tử lại cùng người khác khác biệt. Hắn chính là địa bá tiên đế. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Vừa mới những ký ức kia đoạn ngắn đến tột cùng là chuyện gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy muốn giết ta? Ta đến tột cùng làm qua cái gì? Chẳng lẽ ta mấy lần trước chuyển sinh là đại ma đầu sao? Bạch! Liền tại tất cả mọi người đều nghiên cứu biến mất một phút thời điểm, Hạ Thiên đã mang theo Phá Nhất bọn hắn biến mất tại Cô Sơn Bảy Phong nơi đó. Hắn lợi dụng Hồng Phượng không gian phi hành, lại một lần nữa tiến hành nhảy vọt. Sau đó tìm được chưa bị phong tỏa không gian tiến hành thuấn di. Trốn tốc độ thật nhanh. Cuối cùng hắn tìm được một cái tương đối yên tĩnh vài chỗ. 3. Quang mang lóe lên. Phá Nhất bọn hắn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nơi này yên tĩnh một chút, các ngươi hiện tại nơi này tiến hành chữa thương cùng khôi phục. Ân. Đám người cũng không có khách khí, nhận Hạ Thiên đưa tới đan dược bắt đầu khôi phục. Hạ Thiên thì là ngồi tại cửa vào nơi đó nghỉ ngơi, đồng thời cũng là giúp bọn hắn hộ pháp. Phòng ngừa có người tới. Kết thúc. Lần này Cô Sơn Bảy Phong hành trình triệt để kết thúc, hắn cũng coi là xứng đáng chết đi phá ngũ. Giới vương quyết đột phá, cho hắn một loại bình tĩnh cảm giác. Đây là tâm tính bên trên bình tĩnh. Hồng Phượng, cái kia một phút, ta nhìn thấy đều là thật sao? Hạ Thiên hỏi. Là thật, ta xuyên thấu qua cặp mắt của ngươi cũng nhìn thấy, thượng đế thị giác, ngươi nhìn xuống toàn bộ tiên giới. Cặp mắt của ngươi hóa thành tiên giới trung tâm nhật nguyệt. Hồng Phượng lúc ấy cũng nhìn thấy biến hóa như thế. Trên thực tế, cái kia biến mất một phút bên trong. Mặt ngoài xem trọng giống phi thường bình tĩnh. Kỳ thật cái kia một phút bên trong lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đặc điểm lớn nhất chính là Hạ Thiên tại cái kia một phút thấy được toàn bộ tiên giới. Ở trong hai mắt hắn, hắn nhìn thấy chính là tiên giới, cũng nhìn thấy vô số tinh cầu, vô tận cương vực. Lần này đột phá, phảng phất là một loại dấu hiệu a, đằng sau chỉ sợ sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, bất quá chúng ta đường tựa hồ cũng sắp kết thúc. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, lần này, ta hẳn là khoảng cách mẫu thân càng ngày càng gần, chờ ta thực sự tiếp xúc đến thân phận của mẫu thân thời gian, chính là ta tiên giới hành trình kết thúc. Đến lúc đó, ta muốn dẫn lấy các nàng cùng một chỗ trở lại địa cầu, nơi đó mới là nhà của ta. Hạ Thiên cả đời tâm nguyện chính là cái này. Cứu ra mẫu thân về sau, hắn sẽ không đi cùng mình phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, mà là muốn dẫn lấy thê tử bọn họ trở lại địa cầu. 3. Một vòng tiếp lấy một vòng lực lượng theo phá nhất đám người trên thân khuếch tán ra tới. Nguy rồi, ta làm sao quên khôi phục thời điểm, sẽ nhanh chóng hấp dẫn chung quanh tiên lực. Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy, trong chớp nhoáng này náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ a. Nhất định sẽ hấp dẫn một ít nhân loại cùng yêu tộc. Chúng ta chuyển sang nơi khác, Cửu Thiên Ngân Hồ hỏi. Không được, hiện tại là mọi người khôi phục thời khắc mấu chốt, nếu như đổi chỗ, loại trạng thái này liền không có, muốn lần nữa khôi phục phiền toái hơn, các ngươi ở chỗ này khôi phục đi, ta đi ra ngoài trông coi. Hết chương 9343. Chương 9344 gặp lại Hắc Sơn. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Làm Hạ Thiên đi ra sơn động một khắc này, bên ngoài đã tụ tập mấy chục con yêu tộc cùng hơn 10 người. Hạ Thiên phía trước tìm tới nơi này thời điểm, cũng bởi vì nơi này tạm thời là yêu tộc cùng nhân loại ở giữa khu vực, đã coi như là an toàn vài chỗ. Huynh đệ, chúng ta đều là nhân loại, nếu như phát hiện bảo vật gì lời nói, cũng không nên quên chúng ta những người này a. Đối diện một tên nhân loại mở miệng nói ra. Hạ Thiên không nói gì. Nhìn thấy Hạ Thiên không có trả lời chính mình, tên kia nhân loại cảm giác phi thường mất mặt, ta cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi đến tiếp nhận, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại ca, không thể nhiều lời, vừa mới nơi này truyền tới lực lượng lớn như vậy ba động, khẳng định là có bảo vật gì xuất hiện, chúng ta nhất định phải sớm một chút xuất thủ, nếu không sẽ chỉ hấp dẫn tới càng nhiều nhân cùng yêu tộc. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Ân. Cái kia dẫn đầu nhân loại nhẹ gật đầu, các ngươi mấy cái đi ngăn trở những yêu tộc kia, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, theo ta lên. Đạp. Liền tại tất cả mọi người đều động một khắc này. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. 3. Hàn băng lực lượng đi tứ tán. Những cái kia nhân loại cùng yêu tộc tất cả đều bị đóng băng. Bất quá. Rất nhanh lại tới mới nhân loại cùng yêu tộc, làm những cái kia nhân loại cùng yêu tộc tới thời điểm, cũng là ngay lập tức thấy được băng điêu. Tất cả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Qua băng xuất hiện người chết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thật đơn giản một câu, nhưng trong lời nói lại mang theo phi thường khủng bố tin tức. Nếu như là tùy tiện nói ra lời như vậy, cái kia chung quanh những người này tự nhiên là không thèm để ý. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy bị đóng băng những người kia cùng yêu tộc thời điểm, từng cái cũng liền tất cả đều cẩn thận. Liền những yêu tộc kia cũng là đang thử thăm dò. Ken két. Một đầu yêu tộc hướng về phía trước thời điểm, thân thể nháy mắt bị đóng băng. Đạp. Mặt khác yêu tộc vội vàng lui về phía sau, những cái kia nhân loại cũng là đồng dạng hướng lui về phía sau. Trường hợp như vậy thật sự là quá kinh khủng. Ngươi đến tột cùng là ai, bảo vật là người gặp có phần, chẳng lẽ ngươi còn muốn một người độc chiếm sao, một nhân loại la lớn. Hiển nhiên. Bọn hắn những người này lúc nói chuyện, đều là mang theo cưỡng từ đoạt lý ý tứ. Ta nghe nói là bảo vật người có tài mới chiếm được, mà không phải người gặp có phần, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh cướp đi lời nói, vậy thì tới đây đoạt tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Bảo vật loại vật này. Chính là con người có năng lực mới có thể thu được, nếu như ngươi có bản lĩnh, tới đoạt liền tốt. Hạ Thiên cũng sẽ không nói với bọn hắn nơi này căn bản cũng không có bảo vật gì, chẳng qua là có người tại khôi phục mà thôi. Bởi vì liền xem như hắn nói. Những người này cũng sẽ không tin. Hừ. Người kia hiển nhiên là phi thường khó chịu, nhưng hắn còn không có biện pháp, bởi vì hắn không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Vừa mới tình huống nơi này hấp dẫn không ít người tới. Rất nhanh nhân loại ở đây số lượng liền quá ngàn. Yêu tộc số lượng cũng có mấy ngàn. Bất quá bây giờ vẫn không có ai dám tới gần Hạ Thiên nơi đó. Bởi vì nơi đó tăng thêm không ít băng điêu. Phàm là muốn tiến lên thí nghiệm người, cuối cùng tất cả đều biến thành băng điêu, bao quát những địch nhân kia. Đạp. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước mặt những người này còn có ai. Không có người đáp lại. Hạ Thiên đi về phía trước. Bọn hắn liền không tự chủ được muốn hướng lui về phía sau. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên mặt băng phía trên, dưới chân hắn mặt băng, nháy mắt nát. Hạ Thiên, Hắc Sơn. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là sững sờ, bởi vì cái này người hắn hết sức quen thuộc, chính là phía trước ở nơi đó một mực đuổi giết hắn Hắc Sơn, Hắc Minh thủ hạ. Lúc ấy Hắc Sơn vẫn có một ít thủ hạ, bất quá cuối cùng những cái kia thủ hạ đều bị Hạ Thiên cho từng cái kích phá. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chẳng những không thể cướp được tiên thiên đại thụ, liên thủ hạ đều chết sạch. Đây chính là phi thường chuyện mất mặt a. Vừa mới hắn ở phía xa nhìn thấy bên này có biến, liền chạy tới, cái này thoáng qua một cái đến, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Hắc Sơn trên mặt tất cả đều là căm hận thần sắc, tại thời khắc này, hắn phảng phất là muốn đem Hạ Thiên cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng, Hạ Thiên trong mắt hắn cũng thay đổi thành một người chết. Sau đó thì sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắc Sơn đuổi hắn như vậy lâu, hiện tại thật vất vả đuổi kịp, hắn cũng muốn nhìn xem, Hắc Sơn đến tột cùng còn muốn làm gì. Oanh! Hắc Sơn thân thể khẽ động, dưới chân mặt đất nháy mắt nát. Nát mặt đất biến thành từng đạo thổ khoan, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Bát quái bàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Làm bát quái bàn xuất hiện giờ khắc này, những cái kia thổ khoan cũng là trực tiếp bị chặn, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Oanh! Chỗ mặt đất bắt đầu sụp đổ. Nát! Hết thảy tất cả đều bắt đầu nát. Những cái kia nát mặt đất biến thành một đạo thổ long cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên nơi đó. Bát quái bàn! 8 đạo tia sáng bay thẳng đi ra ngoài, tại tia sáng bay ra ngoài thời điểm, thổ long cũng là nháy mắt nát, đồng thời tia sáng cũng thẳng hướng Hắc Sơn. Pháp tắc hòa tan. Hắc Sơn thân thể hóa thành bụi mù, tránh thoát Hạ Thiên công kích. Đồng thời, vừa mới nát thổ long cùng mặt đất trên đầu hắn tạo thành một cái to lớn viên cầu. Tinh chi pháp tắc trọng lực. Oanh! Cường đại trọng lực trực tiếp nện xuống. Treo ở giữa không trung thổ cầu cũng là trực tiếp rơi xuống. Không tốt, đi mau. Chung quanh những cái kia nhân loại cùng yêu tộc cũng là điên cuồng hướng về sau chạy đi. Hạ Thiên lần này phạm vi công kích quá lớn, nếu như bọn hắn không lui lại lời nói, cũng sẽ bị tác động đến. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình biến rất nặng. Lực lượng lập tức tán loạn. Oanh! Xong! To lớn viên cầu đã rơi xuống. Nát! Viên cầu trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đồng thời, viên cầu nát. Một thân ảnh theo viên cầu bên trong bay ra. Hắc Sơn. Vừa mới hắn cũng là dùng tối cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp phá hết viên cầu công kích, bất quá những người khác cùng yêu cầu liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn bị Hạ Thiên một kích này, trực tiếp đập chết, nguyên bản bọn hắn là không thể nào dễ dàng như vậy liền bị diệt sát, nhưng trên thực tế, bắt đầu bọn hắn bị Hạ Thiên thủ đoạn trấn nhiếp, sau đó muốn chạy trốn cũng không có chạy, cuối cùng mặc dù nghĩ đến phòng ngự, thế nhưng là Hắc Sơn trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Cái này lực lượng cũng là đem bọn hắn phòng ngự toàn bộ hủy đi. Cái này để Hạ Thiên tinh cho bọn hắn rắn rắn chắc chắc một cái. Tốt, rất tốt. Hắc Sơn trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng ta rất muốn biết, ngươi có thể hay không tiếp được ta tiếp xuống một chiêu này. Dẫn thiên địa chi lực. Hào quang màu vàng đất từ trên trời giáng xuống. Hắc Sơn bắt đầu phóng đại chiêu. Mà lúc này, Hạ Thiên vô cực cùng thiên quyền phòng ngự bộ phận đều đang làm lạnh bên trong. Hết chương 9344. Chương 9345 vạn yêu anh minh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bát quái bàn phòng ngự mặc dù cũng rất tốt, có thiên thạch về sau, lực bền bỉ cũng là cường hãn vô cùng, nhưng đồng dạng, bát quái bản phòng ngự căn bản cũng không khả năng kháng trụ thiên địa chi lực trong nháy mắt xung kích. Đi chết đi cho ta. Hắc Sơn lực lượng đánh xuống về sau. Thân thể của hắn biến thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang. Lưu quang trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên cũng là muốn đồng thời dẫn thiên địa chi lực. Bất quá đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau bay ra, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Phá nhất! Lúc này Phá Nhất cũng là đứng trước mặt Hạ Thiên, hai tay dùng sức vỗ. Oanh! Cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem Hắc Sơn thân thể xông bay ra ngoài. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hắc Sơn trong miệng phun ra, làm sao có thể. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vừa mới một khắc này, rõ ràng là hắn trước hấp dẫn thiên địa chi lực thả đại chiêu, đây chính là hắn đại chiêu A, mà đối phương là đột nhiên xuất hiện, liền xem như đồng dạng hấp dẫn thiên địa chi lực, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có hắn cường đại như vậy lực bộc phát mới đúng A. Ông! Gợn sóng! Từng đạo gợn sóng xuất hiện tại Phá Nhất chung quanh thân thể. Nhìn thấy cái này gợn sóng thời điểm, Hắc Sơn trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, ngươi tiên chi lực phá vạn điểm. Chấn kinh! Hắc Sơn hiện tại khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thật không nghĩ tới, nơi này thế mà lại xuất hiện một cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Tại Cô Sơn chủ khu? Không. Tại toàn bộ thiên mạch? Tiên chi lực phá vạn điểm người cũng đều là lác đác không có mấy. Không cách nào tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy tồn tại. Thật sự là để bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Không sai, Phá Nhất nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn đối phó hắn, vậy sẽ phải hỏi ta có đồng ý hay không. Không sai. Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn ân nhân cứu mạng A. Hiện tại có người muốn ra tay với Hạ Thiên, cái kia Phá Nhất tự nhiên là không thể đáp ứng. Hắc Sơn cũng là đối Phá Nhất bái một cái là tiểu nhân sai. Hắn hiểu được. Mình tuyệt đối không thể nào là người trước mặt này đối thủ, mà lại tại thiên mạch chính là như vậy, cường giả vi tôn, đụng phải cái này cấp bậc cường giả, hắn tự nhiên cũng là không dám làm loạn, hắn hiện tại chính là rất cung kính. Cút đi! Phá Nhất phi thường không khách khí nói. Hắc Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn dù sao cũng là tiên tri lực 8.000 điểm người, bây giờ bị người nói như vậy lăn, hắn cũng là phi thường khó chịu, bất quá hắn lại không dám nói cái gì. Bởi vì đối phương là tiên tri lực phá vạn điểm người. Rời đi! Phá Nhất quay người rời đi. Thương thế của ngươi không sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Coi như không tồi, tạm thời vấn đề không lớn. Mặc dù không thể nào là thời kỳ toàn thịnh, nhưng một điểm nhỏ chiến đấu vẫn là có thể. Phá Nhất nhìn thoáng qua thân thể của mình, hắn cũng phi thường rõ ràng, chính mình phía trước bị thương quá nghiêm trọng, không có khả năng khôi phục nhanh chóng. Nhưng cho dù là hắn hoàn toàn khôi phục, thực lực của hắn cũng không phải người khác có thể tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, Cửu Thiên Ngân Hồ cùng mặt khác yêu tộc cũng tất cả đều đi ra. Hạ Thiên, đa tạ. Cửu Thiên Ngân Hồ cảm kích nói. Nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn thật chết chắc. Đều là việc nhỏ, Hạ Thiên cười một tiếng. Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, đối với chúng ta mà nói, lại là ân cứu mạng A. Phá Nhất cảm khái nói. Đúng rồi, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người chủ nhân tiên thiên trái cây lực lượng vẫn còn, nếu như khoảng cách mặt khác cao cấp đại yêu quá gần lời nói, những cái kia cao cấp đại yêu cũng có thể phát hiện, cho nên chúng ta phải đi Cô Sơn chủ khu bên trong hoặc là rời đi nơi này, không tới gần đại yêu nhiều địa phương. Phá Nhất nói. Ân, vừa vặn, ta bên này sự tình cũng vội vàng xong, dự định rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Ta cùng Phá Nhất có thể cùng ngươi cùng rời đi, mặt khác yêu tộc để bọn hắn đi Thâm Sơn đi. Dù sao nơi đó mới là yêu tộc thiên đường, bọn hắn đi theo chúng ta, sẽ chỉ cùng nhiều nguy hiểm hơn. Cửu Thiên Ngân Hồ cũng là không thể trở về đến Thâm Sơn, nhưng mặt khác những này đại yêu khác biệt, bọn hắn vẫn là yêu tộc, y nguyên có thể tiến vào trong núi sâu. Chủ nhân, chúng ta có thể cùng một chỗ, Thải Hồng mấy người đại yêu nói. Không được, đi thôi, bảo vệ Cô Sơn Bảy Phong nhiều năm như vậy, các ngươi cũng nên tự do, Thâm Sơn mới là yêu tộc thiên đường. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, trong núi sâu yêu tộc cao thủ rất nhiều, càng có thể đụng tới thiên yêu, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. Cửu Thiên Ngân Hồ nhắc nhở. Vâng thưa chủ nhân. Những cái kia đại yêu cung kính nói. Đi thôi, Cửu Thiên Ngân Hồ nói. Những cái kia đại yêu là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của nàng, cuối cùng bọn hắn tất cả đều hướng về nơi xa bôn tập mà đi, chạy một đoạn đường, những cái kia đại yêu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó rời đi. Phá Nhất nhìn thoáng qua Cửu Thiên Ngân Hồ chủ nhân, ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta tiểu cửu. Tuyệt đối không thể. Ngươi chẳng lẽ không nghe ta sao? Nghe. Gọi là đi. Nhỏ. Gọi a. Tiểu Cửu. Ân, rất tốt, từ nay về sau, ta chính là ngươi Tiểu Cửu, ngươi chính là của ta lão đại. Hạ Thiên nhìn xem Cửu Thiên Ngân Hồ cùng Phá Nhất, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cả đời thủ hộ, đổi lấy chính là cả đời làm bạn. Phá Nhất dùng cả đời mình đi thủ hộ Cửu Thiên Ngân Hồ, Cửu Thiên Ngân Hồ dùng chính mình cả một đời đi làm bạn Phá Nhất. Chúng ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai người. Sau đó, bọn hắn cũng là bắt đầu hướng về Cô Sơn chủ khu đi đến. Hạ Thiên phía trước mặc dù cũng nghĩ qua lần này Cô Sơn chủ khu hành trình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là trường hợp như vậy. Hắn vừa mới bắt đầu muốn tới Cô Sơn chủ khu thời điểm, hắn suy đoán khả năng tại Ám Thủy Tiên Đế nơi đó sẽ có một chút phiền toái. Có thể trên thực tế, cuối cùng hắn tại Ám Thủy Tiên Đế nơi đó phi thường thuận lợi, một chút phiền phức đều không có. Ngược lại là Cô Sơn Bảy Phong hành trình, để hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Theo vừa mới bắt đầu Bình Sơn chi chiến, để hắn triệt để thành danh. Lại đến Cô Sơn Bảy Phong chi chiến, để hắn đột phá đến giới vương quyết đệ tứ trọng. Hạ Thiên, Phá Ngũ là thế nào chết? Phá Nhất hỏi. Hạ Thiên đem kỹ càng quá trình nói một lần. Nha! Phá Nhất nhẹ gật đầu. Hắn sự tình ta biết một chút, nghe người kiểu nói này, hắn hẳn là cũng tính là viên mãn, chúng ta năm đó phá ra quân, còn thừa lại hai cái còn sống. Bọn hắn hiện tại khẳng định đều là đại nhân vật đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, thiên phú của bọn hắn đều là rất mạnh, Phá Nhất nói. Ngao! Đúng lúc này, một đạo nổ thật to xuất hiện. Nguy rồi. Cửu Thiên Ngân Hồ nhìn thoáng qua Phá Nhất. Vạn Yêu Anh Minh, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Phá Nhất cũng là sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa mới chính là Vạn Yêu Anh Minh, chỉ ít có hơn vạn đầu cấp 7 trở lên đại yêu cùng một chỗ kêu to, đây là phẫn nộ kêu to, bọn hắn khẳng định biết mình bị chơi xỏ, mà biết tiên thiên trái cây đã không tại Cô Sơn giận điên lên. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại triệt để phẫn nộ. Phá Nhất nói. Hết chương 9345. Chương 9346 trên tường thành. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Vạn Yêu phẫn nộ. Vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Sẽ có dạng gì hậu quả? Hạ Thiên hỏi. Chân chính gặp nạn chính là Cô Sơn chủ khu cùng phụ cận nhân loại căn cứ. Chỉ cần là tới gần Thâm Sơn nhân loại căn cứ, đoán chừng đều sẽ bị bình định, đến mức Cô Sơn chủ khu, liền muốn xem bọn hắn có thể hay không phòng được. Phá Nhất cảm khái nói. Chuyện lớn a. Hạ Thiên vốn cho là hắn đem Phá Nhất bọn người cứu ra, chuyện lần này liền kết thúc. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy phát sinh. Nhiều như vậy kinh khủng đại yêu, ta có thể đến gánh không được. Hạ Thiên lần trước mặc dù trong nháy mắt dây nhiều như vậy đại yêu, có thể đó cũng không phải thuộc về hắn lực lượng a. Tín ngưỡng một chiêu này cũng không phải là tùy tiện liền có thể sử dụng, mà là có tỷ lệ phát động, cơ hồ là phát động không ra được. Ngươi lên a, trên Cô Sơn Bảy Phong ngươi lúc đó trạng thái liền ta nhìn thấy đều muốn quỳ xuống a. Phá Nhất cảm khái nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, chiêu kia chỉ có thể dùng một lần, về sau đều không dùng được. Ân. Phá Nhất nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy phi thường hợp lý. Khủng bố như vậy năng lực, nếu như có thể một mực sử dụng lời nói, đây mới thực sự là khủng bố, không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Đi trước Cô Sơn chủ khu đi, Thanh Phủ hẳn là sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn khẳng định đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, như thế lớn oanh minh. Cô Sơn chủ khu nơi đó cũng khẳng định có thể nghe được. Phá Nhất cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn cứ như vậy hướng về Cô Sơn chủ khu tiến đến. Vạn Thú Oanh Minh thời gian rất dài, trọn vẹn nửa cái ánh sáng lúc thời gian. Nương theo lấy bọn hắn oanh minh về sau, chính là vô số yêu tộc hướng về có nhân loại địa phương phóng đi. Nguyên bản còn ở bên ngoài nghĩ đến muốn cùng yêu tộc một trận chiến những người kia. Tất cả đều hướng về Cô Sơn chủ khu phương hướng rút lui. Cô Sơn chủ khu. Cái gì thủ thành? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt thủ vệ. Không sai, phàm là muốn đi vào chủ khu người, nhất định phải tham dự thủ thành, mỗi người thủ thành thập quang điểm, Thập quang điểm chìa thoái phía sau xuống dưới, ngươi liền có thể vào thành. Cửa ra vào thủ vệ nói. Ta dựa vào, chúng ta đây là bị xem như Tráng Ninh bắt lại a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thập quang điểm không hề dài, mà lại ta đoán chừng bọn hắn lần này là muốn làm cho cả cô sơn chủ khu người cùng một chỗ thủ thành đi. Phá Nhất nói. Hẳn là, bất quá bây giờ cô sơn chủ khu người muốn so dĩ vãng nhiều hơn không ít a. Hạ Thiên liếc nhìn lại, phát hiện cô sơn chủ khu người, thật rất nhiều. Lúc trước hắn cũng là theo cô sơn chủ khu nơi này đi ra, mặc dù lúc ấy người cũng không ít, nhưng cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Đây là thanh phủ đầy đủ thông minh, bọn hắn đã sớm phát hiện tình huống không đúng, còn không muốn bỏ qua cô sơn chủ khu tốt như vậy địa phương, vì lẽ đó bọn hắn đem có thể điều động thủ hạ cùng thế lực tất cả đều điều động đến đây, cũng đem những người khác loại căn cứ cao thủ tất cả đều điều động tới, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ giữ vững cô sơn chủ khu. Nguyên bản yêu tộc dựa vào chính là số lượng, hiện tại nhân loại số lượng cũng không ít, vậy cái này liền đem là một trận tiêu hao chiến, mặc dù yêu tộc tại về số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng chỉ cần nhân loại khống chế tốt, nhân loại số lượng cũng sẽ liên tục không ngừng, mà lại yêu tộc là liều mạng, nhân loại là tiêu hao không sai biệt lắm liền thay đổi đi khôi phục, lại đến, dạng này tạm thời song phương liền có thể đạt thành một cái cân bằng. Phá Nhất mặc dù đã rất nhiều năm chưa có tiếp xúc qua những người khác. Nhưng hắn trước kia thế nhưng là phá gia quân lão đại A, các loại chiến thuật cùng đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn hiểu. Xem một chút đi, thế mà hiện tại chúng ta bị xem như tiểu binh. Vậy liền chuẩn bị kháng trụ thập quang điểm đi. Hạ Thiên mặc dù bây giờ thực lực cường hãn, thanh danh cũng rất lớn, nhưng hắn cũng minh bạch, lần này chiến đấu là đối tất cả mọi người đến nói đều vô cùng trọng yếu, hắn cũng không thể ăn cơm trưa miễn phí, hỗ trợ thủ hộ thập quang điểm cũng không phải là cái đại sự gì. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn đứng ở trên tường thành. Trước kia cô sơn chủ khu tường thành là che giấu, nhưng bây giờ, bọn hắn biết có đại sự sắp xảy ra. Tường thành cũng tất cả đều dâng lên, những này tường thành phòng ngự phi thường cường hãn. Chủ yếu là, xung quanh có rất nhiều trận pháp đem theo. Vì lẽ đó, một trận chiến này cũng không phải là đi lên liền vật lộn. Mà là để bọn hắn những người này đi phóng thích công kích từ xa, đến tiêu hao yêu tộc. Huynh đệ, chúng ta là một cái đội, bên này là đội trưởng, chúng ta mỗi cái trong tiểu đội ngươi có 10 người. Kiên trì thập quang điểm về sau, đội trưởng mang bọn ta lui lại. Một tên nam tử đi tới Hạ Thiên bên người nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta rất may mắn, tiểu đội chúng ta đội trưởng là tiên đế cao thủ cấp bậc, có một tên tiên đế cấp bậc cao thủ tại, chúng ta cũng liền càng thêm an toàn. Tên nam tử kia hưng phấn nói. Nhanh lên tới tập hợp, người tiểu đội trưởng kia hét lớn một tiếng. Hạ Thiên bọn hắn cũng đi tới. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, mặc dù chỉ là thủ hộ thập quang điểm, nhưng chúng ta cái này tiểu đội tuyệt đối không thể phạm sai lầm, chúng ta bảo vệ khoảng cách không dài, chỉ có chừng 50 mét, giữ vững cái này 50 mét thập quang điểm, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, nếu như ai thủ không được muốn chạy trốn lời nói, ta người thứ nhất giết hắn. Tiểu đội trưởng phi thường nghiêm khắc nói. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Còn có, thời điểm chiến đấu nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, ta để các ngươi làm gì. Các ngươi liền làm cái đó, nếu là có người không nghe lời, đừng trách hạ thủ vô tình. Tiểu đội trưởng là một tên tiên đế cao thủ, lúc này hắn cũng là lấy ra chính mình tiên đế uy nghiêm tới. Hắn cũng không biết. Trong đội ngũ của hắn, có một cái tiên tri lực phá vạn điểm người. Một cái thiên yêu. Còn có một cái là Bình Sơn chi chiến nhân vật chính Hạ Thiên. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần không phục, ta trải qua đủ loại đại chiến. Đã từng một mình ta huyết chiến hai tên tiên đế, mà lại ta đã từng còn tham gia qua vạn người đại chiến, loại này tiểu quy mô chiến đấu đối với ta mà nói, hoàn toàn ở trong khống chế, các ngươi chỉ cần đi theo ta lăn lộn, ta cam đoan các ngươi có thể còn sống sót. Tiểu đội trưởng phi thường đắc ý nói. Đội trưởng, chúng ta sau khi chiến đấu kết thúc, cũng cùng ngài lăn lộn. Một người trong đó nói. Ân, yên tâm, ngươi một hồi tại ta gần nhất địa phương là được rồi. Người tiểu đội trưởng kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, phảng phất là tại nói cho hắn biết, người rất hiểu chuyện đồng dạng. Đồng thời, những người khác nghe xong, cũng bắt đầu đi lên biểu lộ trung thành. Cuối cùng chỉ có Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng không đến. Ba người các ngươi, đi bên cạnh trông coi, người tiểu đội trưởng kia xem xét Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng không đến biểu trung tâm, tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Phá Nhất sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đã từng là Phá Gia Quân lão đại, đằng sau là Cô Sơn Bảy Phong lão đại. Hắn vẫn luôn là vương giả. Tại có người đối với hắn nói như vậy, vậy hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Tốt tốt tốt, chúng ta đi bên cạnh, Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn cũng không muốn gây chuyện. Hừ. Người tiểu đội trưởng kia trùng điệp hừ một tiếng, nếu như các ngươi dám thủ không được, ta cái thứ nhất tiêu diệt các ngươi. Hết chương 9346. Chương 9347 nháy mắt sụp đổ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiển nhiên, người tiểu đội trưởng kia là bởi vì Hạ Thiên bọn hắn mỗi cùng hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý nhằm vào Hạ Thiên bọn người. Nếu như không phải Hạ Thiên vừa mới mở miệng lời nói, Phá Nhất hiện tại thậm chí đã muốn trực tiếp diệt người tiểu đội trưởng này. Chúng ta chẳng qua là đến thủ thành, thập quang điểm mà thôi, sau khi đánh xong liền đi, chúng ta cũng không phải cho ai tới làm thủ hạ, vì lẽ đó ngươi không cần tại trước mặt chúng ta như thế có cảm giác ưu việt. Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu chủ. Bất quá hắn lại nói còn tính là uyển chuyển. Ta là tiểu đội trưởng, các ngươi là ta chỗ này người, vậy thì nhất định phải nghe ta. Người tiểu đội trưởng kia lạnh lùng nói. Đồng thời, hắn đem khí thế của mình cũng là phóng ra. Hiển nhiên là muốn dùng mình thực lực đến chấn nhiếp Hạ Thiên. Bức bách Hạ Thiên khuất phục. Không quản ở nơi đó, tiên đế cấp bậc người, đều là cao cao tại thượng, mặc dù Cô Sơn chủ khu nơi này tiên đế số lượng càng nhiều, nhưng ở tên này tiên đế xem ra, cao thủ chân chính là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Những cao thủ kia đều là có chút danh khí, chỉ cần cùng thủ vệ chào hỏi, nhiều nhất chính là lên bên trên đốc chiến, liền xem như kém nhất tiên đế cũng sẽ giống như hắn, lăn lộn cái tiểu đội trưởng. Có thể Hạ Thiên mấy người bọn hắn, liền cái tiểu đội trưởng đều không có lăn lộn đến, cái này đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn. Một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, khi dễ mấy cái không có tiên đế cảnh giới người, đây là phi thường bình thường. Đây chính là căn bản nhất u ác tính A, Phá Nhất cảm khái nói. Không sai. Hiện tại tiên giới, sở dĩ chỉ nhận cường giả. Cũng là bởi vì người phía dưới như thế. Kẻ yếu chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả, mà cường giả liền sẽ dùng mình thực lực cùng thân phận đi nghiền ép kẻ yếu. Cái này để những người yếu kia đang trưởng thành thời điểm, nghĩ không phải nghĩa hiệp chi tâm, mà là chính mình trở thành cường giả về sau, chính mình cũng muốn đi khi dễ mặt khác kẻ yếu. Vòng đi vòng lại. Mỗi một thời đại người, đều là dạng này. Vì lẽ đó, cuối cùng mới có thể biến thành dạng này. Đúng vậy a, nhiều khi, những cao thủ kia cùng thượng vị giả không nhìn thấy nơi này tràng diện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hừ. Người tiểu đội trưởng kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn không có trả lời, hắn cũng là đắc ý, hắn thấy, Hạ Thiên bọn hắn khẳng định là nhận sợ. Dù sao hắn vừa mới thả ra thế nhưng là tiên đế cấp bậc khí thế. Người bình thường đều sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Hiện tại nơi này người. Từng cái cũng tất cả đều là đang sắn tay áo lên. Bọn họ cũng đều biết, yêu tộc có thể sẽ đến tiến công, nhưng cụ thể yêu tộc lúc nào tới tiến công bọn hắn còn không biết. Hiện tại bọn hắn chính là đang đợi, nếu như có thể thuận tay giết mấy cái yêu tộc, liền xem như không có cướp được yêu đan, trở về cũng có khoác lác vốn liếng. Về sau ở bên ngoài lẫn vào thời điểm, người khác vừa nhắc tới bọn hắn có cái gì chiến tích, bọn hắn cũng có nói khoác. Lúc này bọn hắn cũng là tại dạng này chờ đợi. Phải chờ tới lúc nào a? Phá Nhất chau mày, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Ở chỗ này, hắn tùy thời có thể nhìn thấy những cái kia tiên đế người diễu võ dương oai, không đơn thuần là bọn hắn cái đội ngũ này, mặt khác đội ngũ cũng là như thế. Bất quá bọn gia hỏa này cũng là chọc giận một chút hỏa khí lớn người, có người thậm chí đánh nhau. Đương nhiên, bọn hắn còn không có đánh bao lâu thời gian, phía trên liền đến người, đem bọn hắn chiến đấu chân áp. Để bọn hắn không cho phép nội đấu. Bất quá. Những cái kia tiên đế mau bệnh vẫn là không có đổi, phần lớn người thừa cơ thu thủ hạ, còn có một bộ phận người bắt đầu đe dọa người khác tiên thạch, để cho mình trong tiểu đội những người khác giao một bộ phận tiên thạch. Dạng này một hồi thời điểm chiến đấu liền bảo hộ người kia, nếu như người kia không giao, liền đem chỗ nguy hiểm nhất giao cho người kia, để người kia ở phía trước làm bia đỡ đạn. Hắc ám. Hạ Thiên nhìn thấy chính là tầng dưới chót nhất hắc ám. Hắn cũng là theo tầng dưới chót hỗn khởi người tới, vì lẽ đó hắn biết người phía dưới là đến cỡ nào hắc ám. Hắn tin tưởng, thanh phủ người cũng biết, chỉ bất quá, liền xem như thanh phủ, cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế nơi này mỗi người. Oanh! Chấn động! Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được mặt đất tại chấn động tới. Ân! Phá Nhất khẽ gật đầu tới, số lượng rất nhiều, là vây quanh tới, toàn bộ cô sơn chủ khu tới gần rừng cây bên này đều sẽ gặp tập kích. Không biết lần này tai nạn sẽ kéo dài bao lâu a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn cho rằng, chàng tai nạn này là hắn mang tới. Đừng nghĩ nhiều như vậy, một trận chiến này là tránh không khỏi, cô sơn chủ khu nhân loại nơi này qua nhiều năm như vậy một mực tại săn giết yêu tộc mặc dù một mực tại nhượng bộ, nhưng nhân loại lại một mực tại không ngừng tiến công, những yêu tộc này hỏa khí nguyên bản liền rất lớn, lại thêm ngươi lúc đó xuống núi thời điểm náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, những yêu tộc kia cũng sẽ không đi không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng, là nhân loại đùa bỡn bọn hắn, là nhân loại cướp đi tiên thiên trái cây. Phá Nhất nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Phá Nhất nửa câu đầu vẫn là đang an ủi hắn, có thể nửa câu nói sau thời điểm, liền biến vị. Ta còn không phải là vị yểm hộ các ngươi. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Phá Nhất cười một tiếng đùa ngươi, kỳ thật liền xem như ngươi không có bại lộ, bọn hắn cũng sẽ cho rằng là nhân loại làm, bởi vì nếu như là mặt khác đại yêu đạt được, vậy bọn hắn cũng sẽ cảm ứng được, nếu bọn hắn không có cảm ứng được, vậy liền chứng minh nhất định là nhân loại làm, nếu là nhân loại làm, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu bất kể nói thế nào, đều có ta một bộ phận trách nhiệm, nếu dạng này, ta đây cũng phải ra một phần lực a. Vẫn là đừng quá cao điệu tốt, Phá Nhất nhắc nhở. Hạ Thiên nếu như náo ra tới động tĩnh quá lớn lời nói, vậy liền sẽ có lớn vô cùng phiền phức. Tới gần. Cảm giác chấn động càng lúc càng lớn. Yêu tộc tới, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tiểu đội trưởng la lớn. Lão đại thực lợi hại, cái này biết có yêu tộc đến đây. Những người khác nịnh nọt nói. Kia là tự nhiên, ta ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có, các ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện có cảm giác chấn động, mà cái này cảm giác chấn động, chính là số lớn yêu tộc tới chứng minh, ta suy đoán, nhất định sẽ có phi thường lớn một nhóm yêu thú tới. Các người mấy cái đến lúc đó tới gần ta, nếu có nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức bảo hộ các ngươi. Tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua bên người 6 người. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên bọn hắn 3 người các ngươi, thủ hộ cái kia biên giới, nếu như bên kia xảy ra chuyện, 3 người các ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn phát hiện, chính mình đụng phải những cao thủ kia đại bộ phận đều là nho nhã lễ độ. Ngược lại là những thế lực này lên hay không lên, xuống không được người thích tú cảm giác ưu việt. Oanh! Xung kích! Số lớn yêu tộc đánh thẳng tới. Công kích! Nhân loại bên này cũng là trực tiếp bắt đầu công kích. Hủy diệt! Số lớn yêu tộc nháy mắt bị giết. Những yêu tộc này cũng chả có gì đặc biệt, cái kia nhỏ đối phương phi thường khinh thường nói. Không tốt! Phá Nhất lập tức sững sờ. Mấy trăm đầu to lớn đầu yêu tộc bay lên. Bọn hắn mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Ông! Âm thanh lớn theo trong miệng của bọn hắn phát ra. Hết chương 9347. Chương 9348 lại hồi cô sơn chủ khu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, chung quanh sóng âm đem không khí nát, làm những này sóng âm đụng vào trên trận pháp mặt thời điểm, trận pháp nháy mắt bị đánh nát. Sau đó to lớn sóng âm xung kích tại phía trước những thủ vệ này trên thân. Chảy máu. Những thủ vệ này thất khiếu chảy máu. Xong người tiểu đội trưởng kia cũng là biến sắc, sau đó hắn cũng là vội vàng lui lại. Hoàn toàn không quản bên người những cái kia thủ hạ. Vừa mới hắn vẫn là nói phi thường đại khí, nói là muốn bảo vệ những này thủ hạ, nhưng tại giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không quản những cái kia thủ hạ, trong mắt của hắn chỉ có chính mình, hắn muốn sống. Muốn chính mình sống sót. Hắn không quản được những người khác. Bình thường đến nói, thủ thành tiểu đội trưởng hẳn là xung phong đi đầu, có thể hắn khi nhìn đến gặp nguy hiểm thời điểm, thế mà chính mình ngay lập tức chạy trốn. Những cái kia vốn là muốn cùng hắn lẫn vào người từng cái trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn hiện tại từng cái trạng thái phi thường không tốt. Trước mặt vẫn là chém giết tới yêu tộc. muốn lui lại cũng không kịp. Tử vong. Bọn hắn cảm nhận được chỉ có tử vong. 3. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được ánh sáng rực rỡ dây, những này tia sáng xuất hiện thời điểm, trước mặt bọn hắn những yêu tộc kia nháy mắt nát. Còn đứng ngây đó làm gì, con đường tiếp theo cơ hồ đã bị rút lui người phong kín, chỉ có thể liều mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm lui lại, nhưng hắn bên cạnh những người này là tuyệt đối cũng không lui lại khả năng. Mấy người kia cũng là phản ứng lại. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, chính mình thật sự là mắt mù. Phía trước bọn hắn một mực lấy lòng người tiểu đội trưởng kia, nhìn thấy gặp nguy hiểm thời điểm, chính mình liền đã chạy, hoàn toàn bỏ xuống bọn hắn, có thể Hạ Thiên cái này bị bọn hắn xem thường người, thế mà ở thời điểm này bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn trên thực tế cũng nghĩ chạy trốn. Thế nhưng là làm bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tình huống thời gian, bọn hắn cũng hiểu, không có đường lui liều mạng. Lúc này bọn hắn từng cái cầm lên vũ khí của mình, bắt đầu hướng về phía trước đánh tới. Hả? Phá Nhất nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là sững sờ, chân chính nguyên nhân cũng không phải là tinh thần của mình mạnh bao nhiêu, mà là mình có thể ảnh hưởng bao nhiêu người sĩ khí, vừa mới những người này sĩ khí vẫn là không, có thể đi qua hắn đơn giản mấy câu, hiện tại những người này từng cái tất cả đều là muốn liều mạng đồng dạng a. Hắn cũng không phải người bình thường, Cửu Thiên Ngân Hồ cảm khái nói. Ân. Phá Nhất nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, Hạ Thiên thật không phải là người bình thường. Cường hãn. Hạ Thiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái phi thường đặc thù, cường hãn vô cùng một người. Tại Cô Sơn Bảy Phong phía trên, bọn hắn là thấy tận mắt nơi đó chuyện gì phát sinh người. Lúc ấy, hơn 1.000 đầu cấp 9 đại yêu, còn có nhiều như vậy cấp 8 đại yêu tại, kết quả. Bọn hắn bị Hạ Thiên một chiêu miểu sát. Cái kia tràng diện, thật sâu rung động bọn hắn. Cửu Thiên Ngân Hồ đã hạ lệnh, bất kỳ người nào không cho phép để lộ ra một chữ đến, liên quan tới Cô Sơn Bảy Phong cuộc chiến đấu kia, bất kỳ cái gì một chút xíu sự tình đều không thể để lộ, sống sót những yêu tộc kia, cũng tuyệt đối sẽ không đem Cô Sơn Bảy Phong bên trên sự tình truyền đi. 3. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Bát quái bàn công kích cũng là đi tứ tán. Xung quanh những cái kia chém giết tới yêu tộc, hoàn toàn dựa vào không gần được nơi này. Nguyên bản, Cô Sơn chủ khu là muốn dựa vào trận pháp tăng thêm những người này công kích từ xa kháng trụ yêu tộc tiến công, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, yêu tộc lại có nhiều như vậy kinh khủng thủ đoạn, trực tiếp đem bọn hắn trận pháp đánh tan. Hiện tại, phía trước nhất người tất cả đều bắt đầu vật lộn. Dạng này đột phát tình huống để phía trước nhất những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị yêu tộc diệt sát. Bất quá, Thanh Phủ cũng là không dễ chọc. Bọn hắn nhìn thấy tình huống không đúng thời điểm, cũng là ngay lập tức phái ra cao thủ trọng chỉnh chiến đấu. Những cao thủ này xuất hiện thời điểm, đem nguyên bản công kích tấn mãnh yêu tộc xuất hiện to lớn lỗ hổng. Ầm ầm. Hạ Thiên trước mặt bọn họ rơi xuống một tên nam tử rơi xuống thời điểm, chung quanh thân thể trên trăm đầu yêu tộc tất cả đều bị diệt sát huynh đệ, thân thủ không tệ a. Còn có thể, Hạ Thiên đáp lại nói. Muốn hay không gia nhập chúng ta Thanh Phủ, ta cam đoan ngươi tại Thanh Phủ có thể có một chỗ cắm rùi. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên thực lực rất mạnh, cũng là muốn thừa cơ lôi kéo Hạ Thiên. Được rồi, tám ánh sáng điểm về sau, ta liền muốn rời khỏi. Hạ Thiên nói. Tốt a, người có chí riêng, nếu như về sau có cần thời điểm có thể tới Thanh Phủ tìm ta, ta gọi Thanh Minh. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Các huynh đệ, chúng ta nhất định phải phản kháng, cùng ta cùng một chỗ đem những yêu tộc này xúc sinh giết trở về. Thanh Minh la lớn. Hừ. Nghe được Thanh Minh lời nói, Cửu Thiên Ngân Hồ bất mãn hừ một tiếng. Nàng cũng là yêu tộc, hiện tại Thanh Minh hô yêu tộc là xúc sinh, nàng tự nhiên là phi thường khó chịu. Bớt giận Phá Nhất vội vàng nói. Hạ Thiên cũng là lúng túng cười một tiếng. Yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá nhân loại bên này sĩ khí cũng là hơi cao hơn một chút, nguyên bản quân lính tan rã bọn hắn, hiện tại từng cái cũng là có muốn tái chiến khí thế. Thời gian rất nhanh. Chúng ta đến thời gian, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Phá Nhất. Đi thôi, Phá Nhất để tay tại Hạ Thiên trên thân, sau đó bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Hả? Thanh Minh vừa mới còn muốn cùng Hạ Thiên nói từ biệt, thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp biến mất thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Ta dựa vào, vốn cho là một nam một nữ kia là cùng ban, không nghĩ tới, bọn hắn mới là cường giả a. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cô sơn chủ khu bên trong. Hiện tại nơi này rất loạn. Khắp nơi đều có người đang bận rộn chạy nhanh. Bộ phận cửa hàng thậm chí đã đóng cửa, còn có một bộ phận người là chuẩn bị rời đi cô sơn chủ khu, bọn hắn không muốn chết, bọn hắn lo lắng yêu tộc sẽ trực tiếp hủy diệt cô sơn chủ khu. Đi dạo chơi đi, Hạ Thiên nói. Bên ngoài đánh thành như thế, chúng ta như thế nhàn nhã, không tốt lắm đâu. Phá Nhất nói. Cùng chúng ta tạm thời không quan hệ nhiều lắm, hiện tại là song phương tiêu hao chiến, liền xem như ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không thay đổi được cái gì, mà lại loại này đại chiến, vốn là nói không rõ ai đúng ai sai. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cửu Thiên Ngân Hồ. Cửu Thiên Ngân Hồ là yêu tộc. Mặc dù nàng hiện tại là bị yêu tộc truy sát trạng thái, nhưng là để nàng đi chém giết số lớn yêu tộc, trong nội tâm nàng khẳng định cũng là mâu thuẫn. Vì lẽ đó bọn hắn có thể thoát thân, liền thoát thân đi. Ta thật lâu không có đi dạo qua nhân loại căn cứ cùng chủ khu. Phá Nhất ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, ta nhớ được, năm đó chúng ta tới đây thời điểm, cô sơn chủ khu vẫn là một cái phi thường nhỏ địa phương. Đúng vậy a, lúc kia, thanh phủ dã tâm vừa mới lộ ra một chút manh mối, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, thanh phủ có thể làm tốt như vậy. Cửu Thiên Ngân Hồ cảm khái nói. Đạp. Liền tại Hạ Thiên muốn đi vào một nhà cửa hàng thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trà lâu có một đám lão bằng hữu tại a. Hết chương 9348. Chương 9349 cảm giác tử vong. Người đang ero tia iter si iter hát. Lão bằng hữu. Nghe đến đó thời điểm, Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ ánh mắt cũng hướng bên kia nhìn lại. Ám Thủy Tiên Đế. Không sai. Chính là Ám Thủy Tiên Đế. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này hắn thấy được ở bên cạnh trà lâu ngồi Ám Thủy Tiên Đế. Bọn người đi thôi, hắn nhìn thấy ta, không đi qua chào hỏi không tốt lắm. Ám Thủy Tiên Đế thế nhưng là giúp qua Hạ Thiên không ít việc, hiện tại giả vờ như không nhìn thấy, vậy liền không đúng lắm. Ân. Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ hai người cũng là đi theo Hạ Thiên đi tới. Làm bọn hắn đi tới cửa thời điểm, tiểu nhị vội vàng tiến lên xấu hổ, tiên sinh. Hôm nay trà lâu bị người bao hết. Ta biết, người ở bên trong ta biết, Hạ Thiên nói. Tiểu nhị vừa định muốn quay đầu hỏi thăm, Thủy Quân đã chạy đi ra. Hạ Tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngài a. Ân, đi vào nói đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ cũng đi vào theo. Ba người bọn hắn sau khi đi vào. Ám Thủy Tiên Đế đứng dậy. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều đứng dậy theo. Khách khí như vậy sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Không phải đối ngươi, Ám Thủy Tiên Đế chắp tay. Phá Nhất, chúng ta lại gặp mặt, còn có Cửu Thiên tiểu thư. Các ngươi nhận biết? Hạ Thiên sững sờ. Gặp qua một lần, Phá Nhất nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu đều biết, ta đây cũng sẽ không cần cho các ngươi giới thiệu. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. Những người khác cũng đều đi theo ngồi xuống. Các ngươi đến đây, liền chứng minh cô sơn bảy phong trận chiến kia, xem như thắng chứ. Ám Thủy Tiên Đế nói. Có cái gì thắng thua, đều đã chết không ít người. Hạ Thiên nói. Ân, đây là tránh không khỏi, tiên tiên trái cây xuất hiện, vậy liền chú định sẽ là một trận tai nạn. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ta nhớ được ta không có nói với ngươi tình huống cụ thể đi. Hạ Thiên mặc dù thông chi Ám Thủy Tiên Đế bọn hắn đi. Nhưng hắn cũng không có đi kỹ càng cùng Ám Thủy Tiên Đế giải thích. Ta đã sớm đoán được, người đưa đi cô sơn bảy phong, hẳn là tiên thiên trái cây, mà Phá Nhất dùng tiên thiên trái cây cứu được đã là sắp chết Cửu Thiên tiểu thư, bất quá tiên thiên trái cây lực lượng quá lớn, vì lẽ đó hấp dẫn vạn yêu đột kích, đúng không? Ám Thủy Tiên Đế là một cái phi thường người tinh minh. Hắn đã sớm nhìn thấu đây hết thảy. Cũng đoán được cô sơn bảy phong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Xem ra, người đoán rất chuẩn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, dựa theo suy đoán của ta, chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất, Phá Nhất để ngươi mang theo còn không có thức tỉnh Cửu Thiên tiểu thư rời đi, hắn hấp dẫn vạn yêu đột kích, chết trận. Thứ hai, Cửu Thiên tiểu thư thức tỉnh cùng ngươi cái này tên điên cùng đi cứu Phá Nhất, các ngươi đoàn diệt, đây mới là suy đoán của ta, nhưng bây giờ các ngươi thế mà đều còn sống, cái này chứng minh, ta vẫn là đoán sai. Ám Thủy Tiên Đế suy đoán thật sự là phi thường chuẩn. Trên thực tế, nếu như không phải Hạ Thiên sau khi đột phá có thể sử dụng tín ngưỡng lời nói, vậy bọn hắn cũng thật rất nguy hiểm. Đương nhiên, lúc ấy kỹ năng thời gian cooldown thiết lập lại, cái này cũng có thể để Hạ Thiên sử dụng vô cực cùng thiên quyền phối hợp không dấu vết thuấn di rời đi. Vì lẽ đó, Ám Thủy Tiên Đế suy đoán bên trong là đánh giá thấp Hạ Thiên. Rất chuẩn, chỉ thiếu một chút xíu, Phá Nhất nói. Duy nhất biến cố sẽ chỉ xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nhìn về phía Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế vì cái gì? Bởi vì theo ta lần thứ nhất gặp ngươi bắt đầu, ta liền biết ngươi nhất định là một cái không biết nhân tố, ngươi là một cái có thể nhiễu loạn toàn bộ tam xuyên sáu mạch cách cục người. Ám Thủy Tiên Đế nói. Đừng đem ta nói khủng bố như vậy, ta cũng không phải cái gì người xấu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không nói ngươi là người xấu, ta nói là, ngươi sẽ đánh phá tam xuyên sáu mạch cục diện bế tắc. Ám Thủy Tiên Đế nói lần nữa. Ta đồng ý, Phá Nhất nói. Các ngươi này một đám tiên tri lực phá vạn điểm người, liền biết trêu ghẹo ta cái này tiên tri lực vừa mới phá ngàn điểm tiểu gia hỏa. Hạ Thiên cầm lên rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Ta tình nguyện đi đối mặt một cái tiên tri lực phá vạn điểm địch nhân, cũng không nguyện ý đi đối mặt với ngươi. Ám Thủy Tiên Đế tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, thật là có một loại tùy thời đều có thể cảm giác tử vong. Bình thường đến nói, hắn dạng này cao thủ, chỉ cần không phải bị số lớn địch nhân vây giết, cơ hồ là không có khả năng tử vong. Có thể hắn tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên cặp mắt kia, hắn là thật có một loại tử vong nguy cơ a. Thật lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Các ngươi cũng không cần nịnh nọt ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Ám Thủy Tiên Đế, ngươi cô sơn một phong không có, về sau tính toán đi đâu lăn lộn a. Còn tốt, không tính không có, ngươi nhắc nhở ta sớm, cho nên chúng ta động tác cũng nhanh, đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi, hiện tại ta thế nhưng là giàu đến chảy mỡ a, mang theo như thế đại nhất nhóm huynh đệ cùng tài phú, ta đi nơi nào, đều là giống nhau, bất quá ta cũng an nhàn thời gian quá dài, là nên thật tốt hoạt động một chút, nếu không người bên ngoài nên không nhớ rõ con người của ta. Ám Thủy Tiên Đế cười một tiếng. Không sai. Hắn đã từng chính là hung danh bên ngoài. Chẳng qua là từ khi chiếm lĩnh cô sơn một phong về sau, nơi này tài nguyên tu luyện quá tốt rồi, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền một mực canh giữ ở cô sơn một phong. Ở chỗ này, hắn cùng các huynh đệ của hắn đạt được tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng dạng, bọn hắn cũng quá nhiều năm không có ở bên ngoài chiến đấu, đã mất đi một chút huyết tính. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không có huyết tính. Các ngươi dạng này đội ngũ, đi nơi nào? Đều là xưng vương xưng bá, không người nào dám trêu chọc tồn tại, không giống ta, mỗi ngày đều muốn bị người truy sát. Hạ Thiên nói. Nói đến truy sát, mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biến thành thiên lạc, 1000 tinh thiên lạc. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đây coi là tin tức tốt gì? Cái này không tệ, người khác trở thành thiên lạc thời điểm. Đều là mấy chục tinh, ngươi đi lên liền thiên tinh, nói ra có nhiều mặt mũi, ngươi ở bên ngoài lẫn vào thời điểm, tùy tiện nói với người khác, ngươi là thiên tinh thiên lạc, tuyệt đối không người nào dám trêu chọc ngươi. Ám Thủy Tiên Đế khẽ cười nói. Bọn hắn những người này, bình thường đều là loại kia cao cao tại thượng người. Nhưng cùng với Hạ Thiên, bọn hắn tựa hồ buông lỏng rất nhiều, vẫn sẽ vui đùa. Thiên tinh thiên lạc, nhân môn thật đúng là để mắt ta a. Hạ Thiên nói. Kỳ thật ta cảm thấy, hẳn là lo lắng người cũng không phải ngươi, mà là bọn hắn, ta rất muốn biết, băng đế cùng nhân môn sau cùng hạ chàng sẽ là cái dạng gì. Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười. Hạ Thiên cầm lên một chén rượu. Băng đế tới tìm ta phiền phức, ta tìm hắn phiền phức, bất quá nhân môn tới hay không tìm ta phiền phức, ta đều sẽ giết tới nhân môn, giết tới bọn hắn người cuối cùng chết sạch mới thôi. Hết chương 9349. Chương 9350 địa bàn của ta. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên rượu trong tay đã ngưng tụ thành băng. Như thế lớn thâm cừu đại hận sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Đúng, chỉ cần ta còn sống, Nhân Môn Tất Diệt Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Phía trước đang nói chuyện mặt khác chủ đề thời điểm, Hạ Thiên thái độ vẫn là vô cùng tùy ý, nhưng bây giờ, một khi hàn huyên tới Nhân Môn cái đề tài này thời điểm, thái độ của hắn liền biến triệt để không đồng dạng. Lạnh lùng. Sát ý. Xem ra, Nhân Môn phải gặp tai ương a. Ám Thủy Tiên Đế cầm lên rượu trong tay. Bọn hắn tại loại này cao vị quá lâu, mê thất chính mình cũng là bình thường sự tình, đáng tiếc, bọn hắn trêu chọc một cái không nên trêu chọc người a. Phá Nhất cũng giơ lên chén rượu trong tay của mình. Ba người chạm cốc. Một ngụm uống vào. Nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hàn băng lực lượng gia trì, để rượu càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Lăn đi, ngươi không biết ta là ai sao? Đúng lúc này. Cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Hả? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa ra vào. Nguyệt công tử, ta tự nhiên nhận biết ngài, bất quá hôm nay nơi này bị người bao xuống. Cái kia tiểu nhị còn chưa nói xong, thân thể của hắn liền bị đạp bay đi ra ngoài. Lão tử tâm tình không tốt, đừng đến trêu chọc ta. Nguyệt không lạnh lùng nói. Gần nhất tâm tình của hắn thế nhưng là phi thường không tốt. Vốn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn thấy nhiệm vụ là phi thường nhẹ nhõm liền có thể thành công, thế nhưng là đằng sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là đụng phải Hạ Thiên, để mặt mũi của hắn ném đi. Tiên thiên cành cây cũng không có lấy trở về. Nguyên bản Thanh Phủ Ngũ công tử tử vong, đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, hắn có thể đi trở về tranh công, có thể trên đường trở về, lại bởi vì hắn tham công liều lĩnh, dẫn đến Tam công tử phía sau kế hoạch bị hủy, Tam công tử khiển trách hắn một trận. Về đến gia tộc về sau, người trong nhà nghe được Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn cùng Hạ Thiên có quan hệ về sau, cũng là đối Nguyệt Tiên Nhi các nàng lau mắt mà nhìn, lần nữa khiển trách hắn một lần. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hiện tại hắn tâm tình, quả thực chính là khó chịu tới cực điểm. Hiện tại hắn tới uống rượu, thế mà cũng bị người ngăn tại ngoài cửa. Liên tiểu nhị đều ghét bỏ hắn. Ngươi Nguyệt phủ người thật đúng là bá đạo a. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hả? Hạ Thiên? Làm Nguyệt không nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nhướng mày ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hạ Thiên hỏi. Hừ. Nguyệt không trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, bất quá hắn cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, hắn lúc này cũng là dự định quay người rời đi. Phiền muộn. Tâm tình của hắn cũng càng thêm phiền muộn. Dừng lại, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện. Ngươi còn muốn thế nào? Nguyệt không lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cảm giác hôm nay chính là mình vận khí kém nhất một ngày, các loại xui xẻo sự tình tiếp ứng mà sinh. Ngươi đánh người, cứ như vậy đi sao? Nguyệt phủ không khỏi quá bá đạo một chút. Hạ Thiên nói thẳng. Nguyệt không tay phải vung lên, 1000 khối tiên thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó trực tiếp ném về cái kia bị đánh tiểu nhị. Đủ rồi đi. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi tới Nguyệt không trước mặt, sau đó một cước đá ra. Nguyệt không thân thể ngã xuống đất, đồng thời, hắn ném cho Nguyệt không 2000 khối tiên thạch đủ chứ. Ngươi dám đánh ta? Nguyệt không phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thừa nhận. Chính mình không phải Hạ Thiên đối thủ, chính mình cũng không nên trêu chọc Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà đánh hắn. Ngươi không phải đánh người về sau bồi thường tiền liền có thể sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu Nguyệt không đánh người về sau bồi thường tiền là được rồi, vậy hắn lại có cái gì không thể đâu? Hắn một cái người hạ đẳng, tại sao có thể cùng ta so sánh? Nguyệt không gầm thét lên. Trong mắt hắn, chính mình là cao cao tại thượng Nguyệt phủ công tử. Mà đối phương, chẳng qua là một cái điếm tiểu nhị. Một cái phi thường rác rưởi tồn tại mà thôi. Ý của ngươi là... Người càng cao quý hơn một chút đúng không? Hạ Thiên lại ném đi qua 2000 khối tiên thạch hiện tại qua đi. Vũ nhục. Hạ Thiên hiện tại cách làm đối với Nguyệt không đến nói, quả thực chính là một trận vũ nhục a. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, nơi này là cô sơn chủ khu. Nguyệt không sắc mặt phi thường khó coi, nếu như không phải hắn trêu chọc không nổi Hạ Thiên lời nói, vậy hắn hiện tại liền động thủ giết Hạ Thiên. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, làm sao? Ngươi có phải hay không muốn nói, nơi này là địa bàn của ngươi a? Hừ. Nguyệt không trùng điệp hừ một tiếng, không sai, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi đem ta ép, ta sự tình gì đều làm được, ta Nguyệt phủ ở chỗ này vẫn là có nhất định chỗ, mà lại ta vẫn là Thanh phủ Tam công tử thủ hạ, nếu như chúng ta hai cái thật phát sinh mâu thuẫn, ngươi nói, nơi này thủ vệ là hướng về ngươi, vẫn là hướng về ta. Hắn là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Dù sao nơi này không phải ở bên ngoài. Lúc ở bên ngoài, cái kia thật sự là ai thực lực mạnh, ai liền nói tính. Nhưng nơi này là cô sơn chủ khu. Ở chỗ này, mọi người nhìn chính là thân phận, là chỗ. Bởi vì ngươi thực lực lại thế nào mạnh, cũng không thể tại cô sơn chủ khu nơi này nháo sự. Người ta quyền cao chức trọng, người ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi dám kiếm chuyện, Thanh phủ liền sẽ phái thủ vệ tới thu thập ngươi. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hiện tại biết sợ Nguyệt không coi là Hạ Thiên là nghe được hắn lời nói sợ. Hắn thấy, thực lực càng mạnh người, liền sợ chết. Hạ Thiên thực lực mặc dù cường hãn, nhưng nơi này là cô sơn chủ khu, Thanh phủ địa bàn, Thanh phủ nếu như biết có người dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, hậu quả kia khẳng định là phi thường nghiêm trọng. Ta thật là sợ a, đều muốn làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên giả vờ như rất khẩn trương dáng vẻ. Ngươi dám đùa ta? Nguyệt Không hiện tại sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Hạ Thiên, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ngươi có mặt có thể cho sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này Nguyệt Không, ở bên ngoài nếu như không phải là vì Nguyệt Nha Nhi đám người lời nói, hắn là không thể nào buông tha hắn. Bây giờ trở lại cô sơn chủ khu về sau, hắn càng thêm càn rỡ, nếu như Hạ Thiên thật bị hắn khi dễ đến, vậy sau này Nguyệt Nha Nhi cùng Nguyệt Tiên Nhi cuộc sống của các nàng cũng khẳng định không dễ chịu lắm. Nhưng là nếu để cho Nguyệt Không minh bạch Hạ Thiên là kinh khủng bực nào tồn tại, vậy hắn liền rốt cuộc không dám có động Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn ý nghĩ. Ngươi! Nguyệt Không chung quanh mặt đất nát, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, đã có thủ vệ đi tới, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Lại là một cước. Hắn trực tiếp bị Hạ Thiên đạp bay đi ra ngoài. Người nào cũng dám ngay tại lúc này nháo sự, mấy tên thủ vệ cũng là vọt thẳng tới Nguyệt công tử. Đáng ghét, ngươi lại dám đánh ta, đem hắn bắt lại. Nguyệt Không cũng là thả hai đạo đưa tin phù. Một đạo đưa tin phù là cho Nguyệt phủ. Một đạo là cho Thanh phủ Tam công tử. Hắn tại cô sơn chủ khu bị đánh, vậy hắn liền nhất định phải mượn cơ hội này để Hạ Thiên minh bạch, nơi này là địa bàn của hắn. Hết chương 9350. Chương 9351 mặt mũi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa bàn của hắn nhất định phải làm chủ. Hắn muốn để Hạ Thiên vì chính mình phía trước càn rỡ trả giá đắt, vừa mới một cước này, là hắn cố ý để Hạ Thiên đạp, một cước này vừa lúc bị thủ vệ thấy được, vậy hắn liền chiếm sửa lại. Lại thêm thân phận của hắn. Thủ vệ tự nhiên là sẽ đứng ở bên phía hắn. Đạp. Mấy tên thủ vệ đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không biết cô sơn chủ khu là không cho phép động thủ sao? Đặc biệt là hiện tại thời kỳ phi thường, phần lớn huynh đệ đều ở phía trước liều mạng, mới đổi lấy cô sơn chủ khu bên trong hòa bình, ngươi còn trong cô sơn chủ khu nháo sự, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng bên ngoài liều mạng những huynh đệ kia sao? Đầu tiên, ta cũng là từ bên ngoài tiến rồi, ta tại cửa vào giết không ít yêu tộc, ta cảm thấy ta xứng đáng, chính mình cũng xứng đáng những cái kia liều mạng người. Tiếp theo, là hắn động thủ trước đánh người, chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn cuối cùng? Các ngươi hẳn là minh bạch, hắn là thân phận gì, vì lẽ đó không quản ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ đứng tại hắn bên kia, cái kia còn có gì có thể nói nhảm sao? Hạ Thiên nói thẳng. Hắn mỗi một câu nói đều là phi thường bạo lực. Những thủ vệ này, vừa mới khi nhìn đến Nguyệt Không thời điểm, liền đã chú định. Bọn hắn nhất định sẽ đứng tại Nguyệt Không phía bên kia. Cho dù là Nguyệt Không không có đạo lý, bọn hắn cũng sẽ đứng tại Nguyệt Không phía bên kia. Đây chính là hiện thực. Nếu ngươi cũng biết, vậy kế tiếp ngươi hẳn phải biết làm sao làm. A, tên kia thủ vệ sắc mặt lạnh lẽo. Vừa mới bắt đầu hắn nói nhiều như vậy đại nghĩa, chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên phản kháng. Hiện tại nếu Hạ Thiên đã làm rõ, hắn cho rằng Hạ Thiên càng hẳn là đàng hoàng, không thể phản kháng. Đương nhiên biết, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi. Cái kia vừa nói, vừa đi hướng Hạ Thiên, làm hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, thân thể của hắn cũng là triệt để bị đóng băng. Cái gì xung quanh mặt khác thủ vệ cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn muốn đi cứu cái kia thủ vệ, thế nhưng là tại bọn hắn tiếp xúc đến cái kia thủ vệ thân thể thời điểm, cái kia thủ vệ thân thể cũng là nháy mắt bị đóng băng. Toàn bộ bị đóng băng. Ngươi lại dám đối thủ vệ động thủ Hạ Thiên, ngươi xong, Thanh Phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt không nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đem thủ vệ cũng đóng băng, hắn lúc này cũng là bắt đầu điên cuồng hô. Hắn cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện. Bởi vì nơi này là Hạ Thiên đang làm sự tình. Sự tình náo càng lớn, phía trên cũng chỉ sẽ càng đối phó Hạ Thiên mà thôi. Mặc dù Hạ Thiên phía trước biểu hiện phi thường cường hãn, nhưng nơi này là Cô Sơn chủ khu, Thanh Phủ đại bản doanh. Hạ Thiên ở chỗ này làm như thế, chính là đang gây hấn Thanh Phủ uy nghiêm, nơi này những người này, tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn. Nếu không về sau Thanh Phủ mặt mũi ở đâu? Đây chẳng phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Nguyệt không liền thích xem đến trường hợp như vậy, Hạ Thiên nếu như không phản kháng, vậy có lẽ đằng sau cũng liền không có chuyện gì, mang đi về sau, tìm quen thuộc người tốn chút tiên thạch liền đem hắn mang đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Hạ Thiên động thủ, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Người tới đây mau, có người đối thủ vệ động thủ. Nguyệt không la lớn. Hắn hô lên câu nói này, chính là vì hấp dẫn càng nhiều thủ vệ. Tới những thủ vệ kia nhìn thấy Hạ Thiên dám đối thủ vệ động thủ, bọn hắn tự nhiên là sẽ giết đi lên, đến lúc đó hắn sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người cùng Hạ Thiên giao thủ. Cái kia Hạ Thiên cũng sẽ đánh giết càng nhiều thủ vệ. Chuyện kia cũng liền càng náo càng lớn. Có lẽ vừa mới bắt đầu Hạ Thiên xử lý mấy người thời điểm, Thanh Phủ còn có thể nghĩ biện pháp coi như xong. Có thể Hạ Thiên nếu như giết rất nhiều Thanh Phủ thủ vệ đâu. Nếu như bên ngoài rất nhiều người đều thấy được đâu. Cái kia Thanh Phủ vì mặt mũi, vì tôn nghiêm, cũng khẳng định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Hiện tại, hắn chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hắn chính là muốn để trong này càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Quả nhiên, vừa nghe đến có thủ vệ bị đánh, xung quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập đến đây. Xong, tử quán lão bản cũng là vội vàng chạy ra. Đại nhân, chúng ta đắc tội không nổi những thủ vệ này cùng Nguyệt công tử a. Cái kia tiểu nhị cũng là vội vàng muốn quỳ xuống, bất quá bị Hạ Thiên kéo lên, yên tâm, có ta ở đây. Hạ Thiên đơn giản một câu, lại làm cho lão bản cùng tiểu nhị đều cảm thấy bình tĩnh, mặc dù bọn hắn cũng không hiểu loại an tĩnh này nơi phát ra làm gì địa phương. Nhưng bọn hắn chính là cảm giác vô cùng bình tĩnh, sau đó bọn hắn tất cả đều lui xuống, không nói gì nữa. Lúc này người bên ngoài đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ ác liệt. Bọn hắn đều thấy được nơi này cảnh tượng. Thật sự có người đối thủ vệ xuất thủ. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này, mặc dù cũng có một chút tên điên, nhưng chân chính dám đối thủ vệ xuất thủ người, còn thật không có cái gì a, mà lại những cái kia đối thủ vệ xuất thủ người, cuối cùng hạ tràng đều là phi thường thảm. Vì lẽ đó, cũng liền càng thêm không người nào nguyện ý đối thủ vệ xuất thủ. Hiện tại, cửa tử quán người này đối thủ vệ xuất thủ, cái kia hạ tràng cũng nhất định không tốt đẹp được. Càng ngày càng nhiều thủ vệ chạy tới. Một tên đội trưởng cũng là trực tiếp hướng về phía trước, ngươi là ai, cũng dám tại ta Cô Sơn chủ khu đối thủ vệ động thủ. Nguyệt không đi tới, đem sự tình đi qua đại khái nói một lần. Nghe được Nguyệt không lời nói, người đội trưởng kia cũng là sắc mặt lạnh lẽo, Nguyệt công tử, ngài đứng ở một bên, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Đã thật lâu không người nào dám tại chúng ta Cô Sơn chủ khu như thế cản rỡ. Nơi này hiện tại đã tụ tập gần 100 tên thủ vệ. Bên trên, người đội trưởng kia vung tay lên. Tất cả thủ vệ tất cả đều xông về phía trước. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, cái này hơn 100 người thân thể cũng là tất cả đều bị đóng băng. Người tiểu đội trưởng kia con mắt nhanh, ngay lập tức lui lại. Cũng coi là tránh thoát một kiếp, cái gì ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Trên mặt của hắn đi cái kia đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn nhìn thấy chàng diện thật là có chút khủng bố a, hắn như vậy nhiều thủ hạ, đều là phía trước tiến thời điểm, thân thể bị nháy mắt đóng băng. Không có làm cái gì, tạm thời đông cứng bọn hắn mà thôi, bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bọn hắn hiện tại thế nhưng là rất dễ dàng nát, nếu như không cẩn thận đụng đổ, lúc nào cũng có thể nát. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi cũng dám tại chúng ta Cô Sơn chủ khu làm loại chuyện này. Người tiểu đội trưởng kia tay phải vung lên, một cái tín hiệu cầu cứu phát ra. cái này tín hiệu cầu cứu Hạ Thiên thấy được. Hắn đã không phải là lần thứ nhất tại Cô Sơn chủ khu động thủ, vì lẽ đó hắn tự nhiên là gặp qua cái này tín hiệu cầu cứu. Lúc này cái này tín hiệu cầu cứu xuất hiện giờ khắc này, Cô Sơn chủ khu bên trong, rất nhiều cao thủ tất cả đều mở ra cặp mắt của mình. Đạp đạp, bốn phương tám hướng đều có người chạy tới. Một bộ phận người là xem náo nhiệt. Còn có một phần là Nguyệt Phủ người, một phần là Tam Công Tử phái tới người, còn có một nhóm là Cô Sơn chủ khu thủ vệ, số lớn thủ vệ cùng cao thủ đều đang đuổi tới. Hết chương 9351. Chương 9352 làm lớn chuyện. Người đang Erotia Eater Si Eater Hát. Làm lớn chuyện. Tất cả mọi người minh bạch, chuyện này chỉ sợ là làm lớn chuyện, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, theo ban đầu Hạ Thiên dám đối thủ vệ động thủ, liền đã chú định sự tình muốn ồn ào lớn. Đạp. Nguyên một đội người xuất hiện sau lưng Nguyệt Không công tử, ngài không có sao chứ? Ân, ta không sao, Thất trưởng lão, chính là hắn đánh ta, mà lại hắn hoàn toàn không có đem chúng ta Nguyệt Phủ để vào mắt. Nguyệt Không sau đó tại Thất trưởng lão bên tai thấp giọng nói ra hắn chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Cái tên này bọn hắn cũng không lạ lắm. Nguyệt Tiên Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng là bởi vì người này, tại Nguyệt Phủ nhận lấy một chút coi trọng. Đồng dạng. Các nàng là đề cao nhị trưởng lão địa vị. Đây chính là để Thất trưởng lão bọn hắn những người này khó chịu. Vì lẽ đó hiện tại Nguyệt Không kiểu nói này. Ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là bọn hắn đối phó Hạ Thiên một cái cơ hội tốt, chỉ cần thừa cơ hội này mượn đao giết người, liền có thể xử lý Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa chết, phía trước nhị trưởng lão đề cao những địa vị kia cũng liền rơi xuống. Nhị trưởng lão thế nhưng là một mực tự nhận là, bọn hắn người đã cùng Hạ Thiên có quan hệ, về sau nói không chừng đều là ân tình. Vì lẽ đó nhị trưởng lão cũng nhận nhất định coi trọng. Nhưng nếu như Hạ Thiên chết đâu? Liền xem như không chết, nếu như song phương mâu thuẫn xung đột nghiêm trọng, Hạ Thiên giết Nguyệt Phủ thủ hạ đâu? Cái kia Nguyệt Phủ cùng Hạ Thiên ở giữa coi như không phải bằng hữu gì. Ân. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi quá cản rỡ, nơi này là Cô Sơn chủ khu, lại dám đánh chúng ta Nguyệt Phủ người, thật sự là không đem chúng ta Nguyệt Phủ để vào mắt a. Các ngươi cũng không phải ta kính sát chồng, ta tại sao muốn đem các ngươi để vào mắt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Thất trưởng lão sắc mặt biến đổi, đây là thái độ của ngươi nói chuyện với ta sao? Hắn nhưng là Nguyệt Phủ Thất trưởng lão. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này có hết sức quan trọng địa vị tồn tại. Ngươi xứng để ta có thái độ gì sao? Hạ Thiên hỏi. Làm càn, ta Nguyệt Phủ uy nghiêm, há lại cho ngươi để trà đạp. Thất trưởng lão lạnh lùng nói. Ta liền giày xéo, lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Giết. Những cái kia Nguyệt Phủ tử đệ một nháy mắt giết đi lên. Hơn 30 người. Cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Ken két. Thân thể của bọn hắn tại sông đi lên thời điểm, nháy mắt bị đóng băng. Cùng lúc đó, Thất trưởng lão lặng lẽ phóng xuất ra một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào mấy tháng phủ đệ tử trên thân. Nát. Mấy cái kia khối băng vỡ vụn. Ngươi lại dám giết ta Nguyệt Phủ đệ tử. Phẫn nộ. Thất trưởng lão trực tiếp bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, người khác không thấy được, nhưng hắn nhưng nhìn đến, mà lại tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã quay xuống ta cho các ngươi nhìn một cái vật có ý tứ. 3. Hạ Thiên đem vừa mới lục tượng thạch phát hình đi ra. Lục tượng thạch ghi chép phi thường rõ ràng. Là Thất trưởng lão tự tay giết chết chính mình Nguyệt Phủ tử đệ. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều minh bạch. Đây là Thất trưởng lão tại vụ oan hãm hại a. Hèn hạ như vậy phương pháp. Nguyệt Phủ thế mà cũng làm được. Ta trước kia thật sự là quá đề cao Nguyệt Phủ, không nghĩ tới bọn hắn hèn hạ như vậy, một trưởng lão cấp bậc nhân vật, thế mà đi vụ oan người khác. Đúng vậy a, mà lại hắn còn tự tay giết mình Nguyệt Phủ tử đệ, những cái kia tử đệ đến chết cũng không biết chính mình là pháo hôi đi, càng không biết chính mình là bị chính mình trưởng lão giết chết. Nhìn như vậy đến, chuyện nơi đây theo ban đầu hẳn là Nguyệt Phủ đang làm, cái này không có biện pháp, ai bảo người ta tại Cô Sơn chủ khu quyền cao chức trọng đâu. Xung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, tại thời khắc này, bọn hắn là thật có chút xem thường Nguyệt Phủ Thất trưởng lão vừa mới cử động, mất hết Nguyệt phủ mặt mũi. Ngươi đừng dùng loại này giả đồ vật để hãm hại ta. Thất trưởng lão vội vàng hô. Là giả sao ngươi cảm thấy, ta có bản sự kia trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra cái này giả đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Ai biết ngươi có phải hay không sớm chuẩn bị tốt, thất trưởng lão cưỡng từ đoạt lý. Ta sớm chuẩn bị lời nói, chẳng lẽ ta còn biết các ngươi mang đến người nào, chung quanh người xem đều có người nào sao? Lục tượng thạch bên trong mỗi người khuôn mặt rõ ràng, mỗi cái góc độ rõ ràng, chẳng lẽ hết thảy tất cả đều là ta sớm diễn tập tốt, ta có biết trước năng lực? Hạ Thiên hỏi. Hừ, thất trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng tất cả những thứ này khẳng định là ngươi ngụy tạo. Hắn hiện tại chính là một bộ chết không thừa nhận thái độ. Hạ Thiên không tiếp tục đi nói cái gì. Chung quanh những người này cũng đều là càng thêm khinh thường. Nguyệt phủ thất trưởng lão, dám làm không dám chịu, cái này để bọn hắn càng thêm xem thường Nguyệt phủ thất trưởng lão. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là không có loại biểu hiện a. Đạp. Một tên thanh phủ cao thủ chạy tới. Bọn hắn cũng đi tới Nguyệt Không bên người Tam công tử để chúng ta tới xem một chút tình huống như thế nào. Đồng thời, số lớn thủ vệ cũng tất cả đều đến, còn có mấy tên thanh phủ cao thủ. Bọn hắn tới về sau, đều là đối người kia cúi đầu tham kiến quản sự đại nhân. Nguyệt Không đem sự tình nói đơn giản một cái. Dám ở chỗ này khiêu khích thanh phủ uy nghiêm, hẳn là thu thập. Cái kia quản sự thản nhiên nói. Sau đó những cao thủ kia cùng số lớn đội ngũ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này nét mặt của bọn hắn phi thường nghiêm túc. Từng cái tất cả đều đứng ở nơi đó. Không nói câu nào. Quản sự đại nhân, vậy chúng ta động thủ, một tên cao thủ hỏi. Động thủ, nếu như phản kháng, giết không tha, quản sự mặt không thay đổi nói. Lên. Cái kia mấy tên cao thủ mang theo số lớn thủ vệ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Đóng băng. Một nháy mắt. Đóng băng nhanh chóng lan tràn, tất cả xông lên người, thân thể tất cả đều bị đóng băng lại. Nhanh. Lần này đóng băng tốc độ nhanh hơn. Tiểu tử này, là muốn đem sự tình làm lớn chuyện a? Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Không phải hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mà là đối phương đang không ngừng đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn là tại vì thế giới này tầng dưới chót nhất người minh bất bình mà thôi. Phá Nhất cảm khái nói. Cái gì cái kia quản sự trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy. Nhiều người như vậy. Thế mà cứ như vậy bị đóng băng, ngươi lại dám đối với chúng ta thanh phủ nhiều người như vậy động thủ, ngươi điên rồi đúng không? Nhìn xem hắn đi về phía trước. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ken két. Cái kia quản sự thân thể cũng bắt đầu bị dần dần đóng băng, nhưng hắn đóng băng tốc độ phi thường chậm. Ngươi muốn làm gì ta? Thế nhưng là Tam công tử quản sự, ngươi dám đụng đến ta, chính là đang gây hấn Tam công tử uy. Ken két. Đóng băng. Thân thể của hắn triệt để bị đóng băng. Nói nhảm nhiều lắm, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hết chương 9352. Chương 9353 cao tầng đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam công tử quản sự cũng bị đóng băng. Đây chính là Tam công tử tâm phúc a. Ngươi nhất định phải chết, Tam công tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Không hung hãn nói. Tiếp tục gọi người a, ngươi kêu những người này, thật chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên phi thường thất vọng nhìn xem trước mặt Nguyệt Không. Nguyệt Không nếu muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vậy hắn bồi tiếp là được rồi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Nguyệt Không phẫn nộ hô. Hạ Thiên. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều không có ai đi hỏi Hạ Thiên thân phận. Vì lẽ đó cũng không người nào biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai. Trên thực tế, đây là Nguyệt Không cố ý, hắn cố ý không cho người khác biết Hạ Thiên thân phận, chính là lo lắng những thủ vệ kia nghe được Hạ Thiên tên tuổi, cũng không dám động thủ. Hiện tại, hắn cũng là nhịn không được. Mới kêu đi ra. Quả nhiên, xung quanh những người kia đang nghe Hạ Thiên cái tên này thời điểm cũng là sững sờ. Trước kia cũng không có người nào biết cái tên này. Thế nhưng là Bình Sơn đánh một trận xong. Hạ Thiên danh tự liền biến vang dội. Hạ Thiên, hắn chính là Hạ Thiên, Bình Sơn trận chiến kia, hắn giết băng đế thủ hạ, hơn nữa còn giết nhân môn cao thủ, đồng thời nói ra muốn tiêu diệt nhân môn tên tuổi. Ngàn tinh thiên lạc, khó trách kinh khủng như vậy, lại dám ở chỗ này động thủ. Lần này dễ nhìn, Bình Sơn chi chiến vương giả, thế mà cùng thanh phủ người đòn khiêng lên. Chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường hưng phấn a. Dạng này trò hay, thật là không phổ biến a. Nguyệt không, ta phía trước liền nói qua cho ngươi, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn đặt ở Nguyệt không bên người thất trưởng lão trên thân xem ra, hắn hẳn là ngươi tại Nguyệt phủ chỗ dựa đi. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Nguyệt không vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, không làm gì, có nhiều thứ, chính là muốn nhổ tận gốc. 3. Một đoàn lực lượng theo Hạ Thiên trong tay bay ra. Băng hoa. Băng hoa đang bay ra đi một khắc này, Nguyệt không cũng là vội vàng xông về phía trước, thất trưởng lão thế nhưng là núi dựa của hắn a, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu như thất trưởng lão xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn về sau tại Nguyệt phủ liền thật không sống được nữa. Vừa mới quản sự xảy ra chuyện, Tam công tử biết về sau, khẳng định sẽ chấn nộ. Nếu như thất trưởng lão lại ra chuyện, vậy hắn liền thật không cần lăn lộn. Có thể nói, hôm nay chính là hắn tai nạn ngày a, đủ loại chuyện buồn bực tất cả đều phát sinh ở trên người hắn. Băng hoa xuyên thấu thân thể của hắn. Nguyệt không thân thể đứng tại chỗ, hắn cũng là vội vàng kiểm tra thân thể của mình, kiểm tra trong chốc lát, không hề phát hiện thứ gì, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì sự tình. Chẳng lẽ là Hạ Thiên công kích vô dụng? Không đúng. Nguyệt không đột nhiên nghĩ đến chỗ nào không đúng, sau đó hắn vội vàng quay đầu. Băng điêu. Thất trưởng lão thân thể đã biến thành một tòa băng điêu. Làm sao có thể? Nguyệt không sắc mặt biến phi thường khó coi. Chung quanh những người kia cũng là phi thường chấn kinh, vừa mới Hạ Thiên chiêu này công kích, nhìn qua thật rất không bình thường a, băng hoa xuyên thấu Nguyệt không thân thể, Nguyệt không nhưng không có bất cứ chuyện gì, tương phản chính là Nguyệt không sau lưng thất trưởng lão lại bị đóng băng. Thật xinh đẹp thủ pháp a, pháp tắc hòa tan thế mà để hắn dùng đến loại tình trạng này. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Vừa mới Hạ Thiên lần này, liền hắn đều là cảm giác vô cùng kinh ngạc a. Mặc dù nhìn qua là pháp tắc dung hợp, rất nhiều người đều dùng đi ra. Thế nhưng là vừa mới Hạ Thiên một chiêu này khống chế độ chính xác, thật không phải là người nào đều có thể làm được. Lần này, liền xem như hắn dùng đến, cũng không thể một chút cũng không đả thương được Nguyệt không. Cái này năng lực phán đoán, cũng không phải cái gì người đều có, ta vừa mới đại khái tính toán một chút, ta phải làm không đến. Phá Nhất lắc đầu. Hai cái tiên tri lực phá vạn điểm người đều thừa nhận tự mình làm không đến Hạ Thiên như thế hoàn mỹ. Hạ Thiên, Nguyệt không phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi lại dám. Nát. Thất trưởng lão thân thể trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Nguyệt không thân thể cứng ngắc tại nơi đó. Chết. Thất trưởng lão cứ như vậy chết rồi. Xong. Hắn về sau tại Nguyệt phủ địa vị, đem triệt để hủy đi. Ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe rõ? Hạ Thiên một bộ phi thường tùy ý bộ dáng. Không nghe rõ. Câu nói này nói vô cùng đơn giản, thế nhưng là hắn làm ra sự tình lại làm cho tất cả mọi người phi thường chấn kinh a. 3. Nguyệt không thả một đạo đưa tin phù Hạ Thiên, ngươi giết ta Nguyệt phủ trưởng lão, hôm nay ta Nguyệt phủ cùng ngươi không đội trời chung. Thất trưởng lão chết rồi. Vậy liền không đơn thuần là chuyện của hắn, mà là mất cả thắng phủ sự tình. Nguyệt phủ trưởng lão bị người giết. Vậy bọn hắn Nguyệt phủ, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông dạng. Thanh phủ nhiều như vậy cao thủ bị đông lại, thanh phủ cao thủ lập tức cũng sẽ đến. Lần này tới, sẽ là cao thủ chân chính. Thật sao? Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Nguyệt không? Quy củ của nơi này hắn cũng đã thấy phi thường rõ ràng, đó chính là mạnh được yếu thua. Hắn liền xem như người nào đều không giết, Nguyệt không có cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tương phản, chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh. Vậy coi như là hắn giết Nguyệt phủ thất trưởng lão, Nguyệt phủ cũng sẽ không làm gì. Đối đãi những này bạo lực gia tộc, hắn liền nhất định phải làm ra bạo lực sự tình tới. Hắn làm những thứ này, không phải là vì chính mình trang bức, mà là vì Nguyệt Tiên Nhi an toàn của các nàng, hắn nhất định phải trấn nhiếp Nguyệt phủ. Nguyệt Tiên Nhi các nàng về sau mới có thể an toàn. Nếu không Nguyệt không dạng này người, về sau khẳng định vẫn là lại đối phó Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng có thể trực tiếp giết Nguyệt không. Thế nhưng là Nguyệt không cũng sẽ có tâm phúc của mình cùng một chút người thân cận, Hạ Thiên không có khả năng tìm tới những người kia biết Nguyệt không là Hạ Thiên hại chết, về sau đồng dạng là lại đối phó Nguyệt Tiên Nhi bọn hắn. Vì lẽ đó, sau đó, hắn nhất định phải để Nguyệt không tâm phục khẩu phục. Rơi xuống, Nguyệt phủ những cao thủ tất cả đều đến đây. Đồng dạng, Thanh phủ số lớn thủ vệ trực tiếp đem phụ cận tất cả đường đi tất cả đều phong tỏa. Bên ngoài những này người xem náo nhiệt cũng tất cả đều mời đi. Hiển nhiên, nơi này tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì, đến mức cuối cùng đến tột cùng là rất a chuyện kinh khủng, bọn hắn liền không khả năng biết. Trên trăm tên Thanh phủ cao thủ, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Những cao thủ này, tiên tri lực thấp nhất đều là phá 2.000 điểm. Nơi này chính là Cô Sơn chủ khu, người ta Thanh phủ đại bản doanh A. Xuất động một số cao thủ là phi thường bình thường sự tình. Đạp, Nguyệt phủ đại trưởng lão đi ra ngài chính là Hạ Tiên sinh đi. Không sai, Hạ Thiên nói. Chúng ta Thanh phủ cùng ngài. Ngươi tùy tiện tìm thủ hạ đi hỏi một chút vừa mới người quan chiến lại đến hỏi ta vì cái gì. Hạ Thiên đánh gãy Nguyệt phủ đại trưởng lão. Nguyệt phủ đại trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên thủ hạ. Hạ Tiên sinh, vậy chúng ta Thanh phủ đâu, ngươi đây là ý gì? Một tên Thanh phủ cao tầng đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 9353. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9354 bắt đầu giết người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thanh phủ người hiện tại cũng là chiếm cứ đại nghĩa, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đóng băng bọn hắn nhiều người như vậy, đó chính là Hạ Thiên không đúng, không quản ra làm gì nguyên nhân, nơi này là Cô Sơn chủ khu. Thanh phủ địa bàn. Hạ Thiên làm như thế, đều phảng phất là đang gây hấn Thanh phủ uy nghiêm đồng dạng. Vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Ta tin tưởng, lấy các ngươi Thanh phủ bản sự, tại các ngươi đến nơi đây phía trước, hẳn là liền đã điều tra đến nơi đây đã xảy ra chuyện gì đi, như là đã biết đã xảy ra chuyện gì, cái kia còn đến hỏi ta, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Nơi này là Cô Sơn chủ khu, bọn hắn Thanh phủ địa bàn, Hạ Thiên ở chỗ này náo loạn lâu như vậy, Cô Sơn chủ khu người làm sao có thể sẽ không biết đâu. Bọn hắn Thanh phủ người còn có thể điều tra không đến vì cái gì? Vì lẽ đó, Hạ Thiên câu nói này cũng coi là đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tiên sinh, ngài cũng coi là danh nhân, tại ta Thanh phủ địa phương bên trên, liền không thể cho chúng ta Thanh phủ một bộ mặt sao? Ta thừa nhận, ta đã biết chân tướng, đúng là Nguyệt không có vấn đề, nhưng ngài nếu như không phải là vì một cái tiểu nhị ra mặt lời nói, cũng sẽ không có mặt sau sự tình đi. Cái kia Thanh phủ cao tầng nói thẳng. Hắn cho rằng, Hạ Thiên hẳn là cho bọn hắn mặt mũi này. Dù sao đây là tại trên địa bàn của bọn hắn. Chẳng lẽ người bình thường, liền nên bị các ngươi khi dễ sao? Hôm nay là ta xuất thủ, nếu như không phải ta, mà là một cái không tên người xuất thủ, đó có phải hay không ra tay giúp đỡ người cũng liền đáng chết? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, nơi này là tiên giới quy của ngài sẽ không hiểu sao, mà lại hiện tại nơi này là Cô Sơn chủ khu. Nếu là tại Cô Sơn chủ khu, vậy liền hẳn là dựa theo chúng ta Cô Sơn chủ khu quy củ đến làm việc, ngài hiện tại làm như thế, để chúng ta Thanh phủ rất khó xử lý a. Thanh phủ cái kia cao tầng nói. Có cái gì khó làm, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ tốt? Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng không phải dọa lớn. Bây giờ đối phương hiển nhiên là muốn dùng Thanh phủ tên tuổi tới dọa hắn, vậy hắn Hạ Thiên sẽ sợ sao? Muốn khi dễ hắn Hạ Thiên, vậy sẽ phải suy nghĩ minh bạch, hắn Hạ Thiên là dễ khi dễ như vậy sao? Hạ Tiên sinh, nếu ngài thái độ này lời nói, ta đây cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cái kia Thanh phủ cao tầng lui về phía sau hai bước, sau đó, cái kia trên trăm tên cao thủ tất cả đều hướng về phía trước. Bọn hắn hiển nhiên là đã chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đạp! Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười tốt, các ngươi muốn chơi. Ta đây liền bồi các ngươi cố gắng chơi, bất quá ta hiện tại đã hơi không kiên nhẫn, tiếp xuống, ta bắt đầu giết người. Giết người. Nghe đến đó thời điểm, thành phủ cái kia cao tầng cũng là trong lòng căng thẳng. Không sai. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên chỉ giết một cái Nguyệt phủ thất trưởng lão. Cũng không có giết nơi này thủ vệ. Nơi này thủ vệ đều chỉ là bị đóng băng mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nói mình muốn bắt đầu giết người, vậy liền chú định sẽ là một cái đại phiền toái. Cái kia thành phủ cao tầng vội vàng đưa tay, để cho thủ hạ bọn họ trước không muốn lên ý tứ. Hừ. Đúng lúc này, một lớn trùng điệp tiếng hừ xuất hiện, sau đó một thân ảnh rơi vào song phương ở giữa. Tam công tử Nguyệt không vội vàng cúi đầu. Xung quanh mặt khác thành phủ người cũng tất cả đều đi theo cúi đầu. Thành phủ tam công tử đến. Nguyên bản. Bình thường biến mất là không cách nào kinh động cái này thành phủ tam công tử tự mình ra mặt, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại chuyện nơi đây náo quá lớn, liền thanh phủ tam công tử cũng ra mặt. Phế vật, chuyện gì cũng làm không được, thanh phủ tam công tử lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Không. Hắn hôm nay vừa mới mắng xong Nguyệt Không. Kết quả Nguyệt Không lại làm ra sự tình tới. Nguyệt Không một câu cũng không dám nói. Mặc dù thanh phủ tam công tử là mắng Nguyệt Không, nhưng Nguyệt Không dù sao cũng là thủ hạ của hắn, thủ hạ của mình, chính mình mắng có thể, người khác không thể tùy tiện khi dễ. Hơn nữa còn là tại địa phận của hắn bên trên khi dễ. Hạ tiên sinh, ngài hiện tại là có ý gì, cảm thấy giết không đủ thoải mái thật sao? Liền ta thanh phủ người đều muốn giết thanh phủ tam công tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng là bày ra một bộ thượng vị giả thái độ. Nơi này là Cô Sơn chủ khu. Địa bàn của hắn. Hắn là thanh phủ tam công tử. Tam công tử, chuyện nơi đây giao cho ta liền tốt. Tên kia thanh phủ cao tầng nói. Lý Tương, ta không phải không tín nhiệm ngươi, mà là ta cảm thấy, để người khác tại chúng ta thanh phủ địa phương đe dọa chúng ta thanh phủ, là phi thường mất mặt sự tình, nếu như chúng ta thật bị người ta hù dọa, vậy chúng ta thanh phủ mặt mũi liền vứt sạch. Thanh phủ tam công tử lạnh lùng nói. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thanh phủ tam công tử, ta coi là, ngươi sẽ là một người thông minh. Đơn giản. Hạ Thiên câu nói này nói vô cùng đơn giản. Cũng coi là nói nửa câu. Nhưng hắn câu nói này, để thanh phủ tam công tử nghe thế nhưng là phi thường khó chịu. A, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta là tại đe dọa ngươi đúng không? Muốn uy hiếp chúng ta thanh phủ, ngươi còn chưa xứng. Thanh phủ tam công tử vung tay lên. Cái kia trên trăm tên cao thủ trực tiếp giết đi lên. Ba. Bát quái bàn. Cùng lúc đó, bát quái bàn xuất hiện. Tám đạo tia sáng bay thẳng đi ra ngoài. Hạ Thiên thân thể cũng là biến thành một đạo hàn mang, bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Ta tới đi, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cực hạn vũ sát, hắc lôi pháp tắc tinh khiết chi lực oanh sát, mang theo thiên kiếp lực lượng hủy diệt một ngày một lần. Thiên địa chi lực. Hắc lôi. Một nháy mắt. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị hắc lôi bao khỏa. Những cái kia bay ra ngoài màu đen lông vũ, tất cả đều biến thành to lớn lôi điện màu đen. Những này lôi điện màu đen hạ xuống xong, phảng phất là có thể thôn phệ hết thảy. Oanh! Những người kia cũng là đưa ngươi ngăn cản. Thế nhưng là tại bọn hắn ngăn cản thời điểm, bát giác lệnh công kích cũng là từ khác nhau góc độ xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Hạ Thiên hai tay dùng sức vỗ. Ba! Hàn băng trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán ra. Lui lại, tất cả đều cho ta lui lại. Lý Tương rốt cuộc mới phản ứng, lúc này hắn cũng là vội vàng hô, đồng thời, chính hắn cũng xông tới, đem đứng ở phía trước thanh phủ tam công tử cho gắng gượng kéo ra ngoài. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên vừa mới vị trí biến thành địa ngục. Những cái kia không kịp lui lại người, toàn bộ tử vong. Vừa mới vẫn là hơn 100 người đội ngũ, lúc này chỉ còn lại hơn 60 người. Mà lại từng cái nhìn qua phi thường chật vật. Nếu như không phải Lý Tương ngay lập tức gọi hàng, vậy bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhiều. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên có thể trong nháy mắt chế tạo ra nhiều như vậy thủ đoạn tới. Bọn hắn hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi. Chính mình thủ đoạn một chút cũng không dùng ra tới. Cứ như vậy bị chế tài. Thanh phủ tam công tử trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Ngươi dám giết ta thanh phủ người, Ngươi xong, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối ta. Hết chương 9354. Chương 9355 kết thúc chiến đấu người tới. Người đang é rô tia Iter si Iter hát. Trên mặt của hắn có hoảng sợ, có phẫn nộ, còn có một tia khát máu. Hắn hiện tại chỉ muốn Hạ Thiên chết. Vừa mới hắn vẫn là một bộ vương giả dáng lâm dáng vẻ, nhưng bây giờ, hắn cư nhiên như thế chật vật, trên thân áo choàng nát, toàn thân một mảnh khét lẹt, nếu như không phải Lý Tương xuất thủ, vậy hắn khả năng đã chết ở bên trong. Loại chuyện này hắn như thế nào chịu đựng? Thật sao ta chết chắc Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Thanh Phủ Tam Công Tử chúng ta tới đánh cược như thế nào? Hả? Thanh Phủ Tam Công Tử không hiểu hỏi. Ta cảm thấy, ta hôm nay không chết được. Hạ Thiên nói. Ngươi không nên quá không coi ai ra gì, ta hiện tại liền thả ta Thanh Phủ tối cao lệnh tập hợp, đạo này lệnh bài thả ra, xuất động chính là ta Thanh Phủ trưởng lão cùng người sáng lập. Thanh Phủ Tam Công Tử lấy ra một đạo lệnh bài. Cái lệnh bài này cũng không phải tùy tiện thả. Một khi phóng xuất, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Bởi vì cái kia cấp bậc tồn tại, cũng không phải tùy tiện liền có thể triệu hoán đi ra a. Một khi kêu đi ra, đó chính là đại sự. Mặt khác một bên, Nguyệt Phủ đại trưởng lão đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyệt Không, ta nhớ được, phía trước đã răn dạy qua ngươi đúng không? Đại trưởng lão, hắn giết thất trưởng lão. Nguyệt Không còn muốn cắn chuyện này không thả. Nếu như không phải ngươi, thất trưởng lão sẽ không chết, ta phải nói qua, Hạ Tiên Sinh là chúng ta Nguyệt Phủ bằng hữu đi, các ngươi còn khó xử Hạ Tiên Sinh, đây là ý gì? Nguyệt Phủ đại trưởng lão trên thực tế đã sớm chướng mắt cái này thất trưởng lão, bất quá hắn là không có lấy cớ đi thu thập thất trưởng lão, hiện tại thất trưởng lão chết rồi, hắn vẫn là rất vui vẻ. Mà lại hắn đã để thủ hạ đi thu thập thất trưởng lão những năm gần đây làm hết thảy có hại Nguyệt Phủ sự tình. Đến lúc đó, thất trưởng lão chết chính là danh chính ngôn thuận. Ta Nguyệt Không muốn nói điều gì. Cầm xuống Nguyệt Phủ đại trưởng lão vung tay lên. Thủ hạ của hắn cũng là trực tiếp đem Nguyệt Không khống chế được. Đạp. Nguyệt Phủ đại trưởng lão đi về phía trước một bước. Hạ Tiên Sinh, chuyện lần này chúng ta đã điều tra rõ ràng, là Nguyệt Không không hiểu chuyện, mà lại thất trưởng lão những năm này cấu kết ngoại nhân, mưu hại chúng ta Nguyệt Phủ tử đệ. Hôm nay ngài cũng là cho chúng ta Nguyệt Phủ trừ hại. Hạ Thiên đối Nguyệt Phủ đại trưởng lão chắp tay. Hắn giết Nguyệt Phủ thất trưởng lão. Trên thực tế cũng là bởi vì Nguyệt Phủ thất trưởng lão theo ban đầu chính là muốn để Hạ Thiên cùng Nguyệt Phủ là địch. Cái này đủ để chứng minh, cái này Nguyệt Phủ thất trưởng lão cũng không hy vọng Nguyệt Phủ tốt. Vậy dạng này người, khả năng chính là một cái u ác tính. Hạ Thiên nhất định phải diệt trừ. Hạ Tiên Sinh. Nguyệt Không ở chỗ này, ngài nói xử trí như thế nào đi, là hắn đem sự tình nháo đến hiện tại cái dạng này, nếu như không phải hắn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại ngài muốn thế nào hắn đều được. Nguyệt Phủ đại trưởng lão nói thẳng. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi hướng Nguyệt Không. Bên cạnh Thanh Phủ Tam Công Tử cũng là trực tiếp tiến lên, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Cô Sơn chủ khu. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Cái kia vừa định đi tới Thanh Phủ Tam Công Tử thân thể phảng phất rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, không dám lên trước. Cứ như vậy, Hạ Thiên từng bước đi tới Nguyệt Không trước mặt. Tam Công Tử, cứu ta a! Nguyệt Không vội vàng hô. Thanh Phủ Tam Công Tử sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn lại một câu đều không nói. Tam Công Tử, ta làm ngài nhiều năm như vậy thủ hạ, thay ngài làm nhiều chuyện như vậy, ngài nhất định phải cứu ta a! Nguyệt Không lần nữa hô. Thanh Phủ Tam Công Tử cắn răng, trực tiếp quay đầu đi, hắn tạm thời trêu chọc không nổi Hạ Thiên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn Thanh Phủ cao thủ liền đến lúc đó Thanh Phủ cao thủ nhất định sẽ diệt sát Hạ Thiên. Tam Công Tử, đừng hô, ta Thanh Phủ đại nhân sẽ báo thù cho ngươi. Thanh Phủ Tam Công Tử lạnh lùng nói. Lạ lẫm. Nguyệt Không tại thời khắc này cảm giác được Thanh Phủ Tam Công Tử phi thường lạ lẫm. Mặc dù Thanh Phủ Tam Công Tử phía trước cũng mắng qua hắn, nhưng hắn vẫn cho rằng chính mình là Thanh Phủ Tam Công Tử tâm phúc thủ hạ. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn thế mà trực tiếp bị ném bỏ. Thanh Phủ Tam Công Tử thậm chí cũng không nhiều liếc hắn một cái. Đạp. Hạ Thiên đi đến Nguyệt Không trước mặt thời điểm, Nguyệt Không cũng nhắm lại cặp mắt của mình. Chờ chết. Gấp gáp như vậy chết sao? Hạ Thiên hỏi. Muốn giết cứ giết, Nguyệt Không hiện tại đã triệt để tuyệt vọng ngạch, hắn đã không sợ chết, tại thời khắc này, cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc. Hạ Thiên vỗ một cái bên cạnh hai người tay. Nguyệt Không trên thân trói buộc trực tiếp biến mất. Hả? Nguyệt Không không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Giúp ta chiếu cố thật tốt các nàng tỉ muội, nếu như về sau có người khi dễ các nàng, báo tên của ta, nói cho đối phương biết, ta Hạ Thiên không chết không thôi. Hạ Thiên vỗ vỗ Nguyệt Không bả vai, đồng thời cho hắn một đạo đưa tin phù. Mộng. Nguyệt Không tại thời khắc này là thật mộng. Hắn hoàn toàn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên thế mà không giết hắn. Còn không mau tạ ơn Hạ Tiên Sinh, Nguyệt Phủ Đại Trưởng Lão vội vàng nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Nguyệt Không cũng kịp phản ứng. Kiếp sau trùng sinh a. Tại thời khắc này, hắn là thật cảm nhận được chính mình trùng sinh. Hả? Thanh Phủ Tam Công Tử nhướng mày, trang cái gì người tốt, người cảm thấy người còn có về sau sao? Tại chúng ta Thanh Phủ địa phương bên trên ngông cuồng như thế, cái này chú định hôm nay ngươi sẽ triệt để chết ở chỗ này, chúng ta Thanh Phủ tới đại nhân, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn cảm giác chính mình hôm nay mất hết mặt mũi a. Hắn nhưng là Thanh Phủ Tam Công Tử. Thân phận địa vị đều là phi thường cao. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này, bất luận kẻ nào, cho dù là mặt khác chủ khu lão đại, thấy hắn đều phải rất cung kính. Hắn lúc nào ném qua mặt mũi. Nhưng hôm nay, mặt mũi của hắn đều vứt sạch. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn để Hạ Thiên chết. Hạ Thiên chết càng thảm càng tốt. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Lúc này, hắn đã thấy cái kia bay tới người. Tốc độ thật nhanh. Đang chạy vội thời điểm, không gian đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Thời gian ngưng kết. Bạch. Một thân ảnh rơi vào nơi này. Nhìn thấy người này thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều quỳ một chân trên đất tham kiến Dã Vương đại nhân. Dã Vương. Thanh Phủ lão đại một trong. Thật sự là phiền phức a, mãi mãi cũng không khiến người ta thanh nhàn, ta mới vừa vặn làm xong sự tình, liền thấy tín hiệu. Dã Vương ánh mắt nhìn về phía Thanh Phủ Tam Công Tử, lúc này hắn là đưa lưng về phía Hạ Thiên, vì cái gì phát cái tín hiệu kia? Ngươi hẳn là minh bạch cái tín hiệu kia đại biểu cái gì a? Dã Vương đại nhân, hắn đã đóng băng chúng ta hơn ngàn tên thủ hạ, hơn nữa còn tại chúng ta Cô Sơn chủ khu nháo sự, thậm chí giết người, còn hoàn toàn không đem chúng ta Thanh Phủ để vào mắt. Thanh Phủ Tam Công Tử vội vàng nói. Thấy là Dã Vương Thanh Tử tới thời điểm, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ tốt. Dã Vương tới. Vậy liền chú định Hạ Thiên sẽ chết ở chỗ này. Đóng băng Dã Vương nghe được hai cái này từ thời điểm, hắn cũng là vội vàng quay đầu, lần này đầu, vừa hay nhìn thấy một mặt mỉm cười Hạ Thiên đứng ở nơi đó, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy tử quán trong cửa sổ mặt những người kia. Hết chương 9355. Chương 9356 Quần Hùng Hội Nghị. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên. Thủy Long Ngâm. Ám Thủy Tiên Đế. Phá Nhất. Một cái tiếp theo một cái nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này, liền hắn đều cảm giác có chút toàn thân không được tự nhiên. Ở chỗ này, những người này có thể đủ đem hắn lưu lại. Đem hắn diệt sát. Vừa mới hắn đến lúc nói, còn cho rằng có thể là Thanh Phủ Tam Công Tử chuyện bé xé ra to, thế mà phát ra dạng này lệnh, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, Thanh Phủ Tam Công Tử phát lệnh cấp thấp. Đối phương cao như vậy phối trí. Đây là cần đem Thanh Phủ cao thủ tất cả đều kêu đi ra a. Chúng ta thật có duyên a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Dã Vương, trên mặt đều là dáng tươi cười. Hắn cũng Dã Vương đã là lần thứ ba gặp mặt. Dã Vương là thật không muốn nhìn thấy Hạ Thiên a. Là ngươi. Dã Vương đại nhân, chính là hắn đối với chúng ta Thanh Phủ xuất thủ, tại chúng ta Cô Sơn chủ thành giết người, cũng là hắn khiêu khích chúng ta Thanh Phủ uy nghiêm, dạng này người, nhất định phải giết. Thanh Phủ Tam Công Tử la lớn. Dã Vương tới. Trong lòng của hắn vẫn là vô cùng vững tâm. Có Dã Vương dạng này cao thủ tại, cái kia không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, Hạ Thiên đều chết chắc. Tiểu tử, người nhất định phải chết, Dã Vương đại nhân đến, Dã Vương đại nhân thế nhưng là chúng ta Thanh phủ người sáng lập một trong, hắn cường hãn là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi biết điều lời nói, hiện tại quỳ xuống đến nhận lầm, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thanh phủ Tam công tử một mặt hưng phấn. Lúc này hắn lại có một loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Vừa mới tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên mãnh liệt như vậy thời điểm, trong lòng của hắn cũng là có chút sợ hãi. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên có thể sẽ tùy thời giết hắn. Hắn thậm chí có một loại chính mình ngay cả mình tính mệnh đều không thể trưởng khống cảm giác. Bất quá bây giờ, hết thảy tất cả đều trở về. Dã Vương tới, để hắn hết thảy tất cả đều trở về. Tất cả cảm giác cũng toàn bộ trở về. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Thanh phủ Tam công tử. Nói chuyện a, ngươi vừa mới không phải rất có thể nói sao, làm sao hiện tại không dám nói? Thanh phủ Tam công tử hiện tại hiển nhiên là có một loại dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ta liền thích lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Hạ Thiên cười một tiếng. Sắp chết đến nơi, ngươi thế mà vẫn không rõ. Thanh phủ Tam công tử nhìn thoáng qua bên cạnh Dã Vương. Dã Vương đại nhân, vì chúng ta Thanh phủ mặt mũi, giết hắn đi. Ba. Dã Vương một bàn tay trực tiếp đem Thanh phủ Tam công tử đập vào trên mặt đất. Ngạch. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Dã Vương xuất thủ. Bất quá Dã Vương xuất thủ đối phó người là Thanh phủ Tam công tử, mà không phải Hạ Thiên. Xuất thủ quá nặng đi, vạn nhất không cẩn thận giết, lại có thể coi là đến trên đầu của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử này bình thường rất ít đi ra ngoài, quá không hiểu chuyện. Dã Vương cảm khái nói. Ba. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, xung quanh những cái kia bị đóng băng người toàn bộ giải phong. Giết. Những người kia bị giải phong thời điểm, cũng là ngay lập tức muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Dừng tay cho ta, Dã Vương la lớn. Những người kia nghe được Dã Vương thanh âm, vội vàng ngừng lại, đồng thời quỳ một chân trên đất tham kiến Dã Vương đại nhân. Đều cút cho ta. Dã Vương mắng một tiếng. Sau đó, những người kia cũng tất cả đều rời đi. Dã Vương, tiến đến uống một chén sao ám thủy tiên đế hỏi. Rượu nơi này không tốt, ta Thanh phủ rượu càng tốt hơn một chút, các vị bằng không thì hạ mình đi với ta một chuyến Thanh phủ đi. Dã Vương nói. Lúc này Thanh phủ Tam công tử cũng mộng. Hắn đứng dậy thời điểm, không hiểu nhìn về phía Dã Vương. Dã Vương đại nhân, bọn hắn khiêu khích chúng ta Thanh phủ uy nghiêm. Dã Vương nhìn về phía Thanh phủ Tam công tử. Ngươi cũng không nhỏ, nguyên bản ta cho là ngươi tại Thanh phủ công tử bên trong, xem như làm việc tương đối trầm ổn, nhưng hôm nay xem ra, ngươi thật sự là để ta quá thất vọng, từ nay về sau, ngươi liền đi ngoại môn đi. Cái gì? Thanh phủ Tam công tử sắc mặt nháy mắt biến thành màu đỏ tía. Thân phận của hắn rớt xuống ngàn trượng. Vì cái gì? Vì cái gì Dã Vương đại nhân? Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Hạ Thiên, hắn liền nhân môn người đều dám giết, ngươi cảm thấy, ngươi dùng đe dọa biện pháp hữu dụng không? Bên trong cái kia hai nhóm người, một đợt là Cô Sơn một phong chủ nhân, ám thủy tiên đế cùng Cô Sơn một phong cao thủ, một vị khác là Cô Sơn bảy phong chủ nhân, bọn hắn cái đội ngũ này phân lượng nặng bao nhiêu, ngươi có thể hiểu chưa? Hiện tại biết ta vì cái gì như thế xử phạt ngươi sao? Dã Vương nhìn xem Thanh phủ Tam công tử. Giờ khắc này, Thanh phủ Tam công tử linh hồn đều giống như ném đi đồng dạng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà trêu chọc phải dạng này đội ngũ. Nguyệt phủ những người kia cùng Nguyệt không hiện tại càng là từng cái sắc mặt khó coi, may mắn Nguyệt phủ đại trưởng lão phản ứng nhanh, mới cứu vãn Nguyệt phủ a, bằng không, bọn hắn Nguyệt phủ lần này liền xong rồi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có Hạ Thiên một người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên sau lưng thế mà còn có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Thanh phủ Tam công tử vừa mới bắt đầu còn muốn lấy cùng Hạ Thiên so chỗ dựa. Hiện tại, liếc qua thấy ngay. Ta như thế cái đại phiền toái, ngươi còn dám để ta tới ngươi Thanh phủ sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy thì có cái gì, chúng ta Thanh phủ từ trước đến nay hiếu khách. Dã Vương cười một tiếng. Thật hiếu khách a, dùng nhiều người như vậy đến hoan nghênh ta. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Dã Vương cũng là một mặt xấu hổ. Sau đó đạp một cước. Thanh phủ Tam công tử, cho ta nhanh lên đi ngoại môn đưa tin, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Thanh phủ Tam công tử mặc dù lúc này còn không có chậm tới, bất quá nghe được Dã Vương lời nói, hắn cũng là xám xịt chạy. Nguyệt phủ những người kia đối Hạ Thiên bọn hắn bái một cái, sau đó rời đi. Kết thúc. Tại Cô Sơn chủ khu náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hiện tại đây hết thảy liền đã kết thúc. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua mọi người bên trong. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng. Người ở bên trong cũng tất cả đều đứng dậy. Dã Vương cũng là thả một đạo đưa tin phù. Sau đó hắn tự mình mang theo Hạ Thiên bọn hắn hướng về Thanh Phủ bên trong đi đến. Hắn cái này đưa tin phù là cho Thanh Phủ phủ chủ. Thanh Phủ phủ chủ nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong, cũng là nhanh chóng triệu tập bát đại người sáng lập, thập đại trường lão cùng mặt khác cao tầng, tổng cộng hơn 100 người, còn có Thanh Phủ đại công tử cùng nhị công tử. Đây đều là Thanh Phủ bên trong địa vị cao nhất một nhóm người. Lần này tới khách nhân thân phận cũng không bình thường a. Vì lẽ đó hắn cũng là nhất định phải cẩn thận đối mặt. Phủ chủ, thủ vệ sự tình. Nói cho phía ngoài thủ vệ, đều cho ta triệt hạ đi, chỉ cho phép có xếp hàng nghênh tiếp người, không cho phép có đeo vũ khí thủ vệ đứng ở bên ngoài. Thế nhưng là phủ chủ ngài an nguy. Đi an bài đi. Thanh phủ phủ chủ cũng không phải một cái bình thường nhân vật, hắn nhưng là một cái phi thường có quyết đoán người. Hắn hiểu được. Lúc này, nếu như làm quá nhiều thủ vệ, ngược lại là sẽ để cho những người này xem thường. Còn không bằng đại khí một chút. Sau đó, chính là những cao thủ này chạm mặt thời điểm. Hết chương 9356. Chương 9357 phủ chủ thái độ. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Tại thiên mạch, cao thủ cùng cao thủ chạm mặt cơ hội vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là giống bọn hắn loại này tiên tri lực phá vạn tồn tại, bình thường chỉ sợ mấy vạn năm cũng thấy không lên một lần, bởi vì có rất ít sự tình gì có thể đem bọn hắn nhiều như vậy cao thủ cường đại tụ tập cùng một chỗ. Liền xem như tiên thiên trái cây xuất hiện thời điểm, đều không thể đem bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập lại. Đương nhiên, không phải nói tiên thiên trái cây mị lực không đủ, mà là bọn hắn càng thêm có thấy xa, biết lần này tiên thiên trái cây xuất hiện không có đơn giản như vậy. Xếp đặt yến hội. Thanh phủ đem chính mình áp đáy hòm bảo vật tất cả đều đem ra. Bọn hắn là muốn tại Dã Vương bọn người trở về phía trước, đem nơi này triệt để bố trí tốt. Một cái tiếp theo một cái đại nhân vật xuất hiện tại Thanh phủ đại điện bên trong. Liền Thanh phủ chính mình cũng đã thật lâu đều không có người như thế toàn bộ qua. Nếu như không phải vừa vặn gần nhất Cô Sơn chủ khu cùng yêu tộc đại chiến lời nói, cái kia Thanh phủ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy cao tầng. Bình thường cao tầng cũng đều là ở bên ngoài bận rộn. Phủ chủ, bọn hắn tới, một tên thủ hạ cung kính nói. Theo ta đi ra ngoài nghênh đón phủ chủ tự mình nghênh đón. Đây chính là lớn mặt mũi a. Thanh phủ những trưởng lão kia, người sáng lập cùng cao tầng từng cái cũng tất cả đều đi theo Thanh phủ phủ chủ sau lưng. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy đối diện tới Dã Vương. Còn có Dã Vương đi theo phía sau Hạ Thiên bọn người. Hạ tiên sinh, nhất phong chủ, thất phong chủ Thanh phủ chủ chắp tay. Làm phiền phủ chủ tự mình ra nghênh tiếp, thật sự là gãy sát chúng ta a. Ám thủy tiên đế trước tiên mở miệng, hắn biết Hạ Thiên cùng Phá Nhất đều không phải rất ưa thích cùng người khác đánh tình cảm bài người. Vì lẽ đó loại chuyện này, vẫn là phải đổi hắn tới. Bất quá Hạ Thiên mấy người cũng tất cả đều là chắp tay. Người ta ra nghênh tiếp. Đây coi như là cho bọn hắn rất lớn mặt mũi. Bọn hắn tự nhiên cũng không thể đi để người ta mặt mũi rơi trên mặt đất. Mời Thanh phủ phủ chủ khoát tay áo. Phủ chủ trước hết mời, ám thủy tiên đế vẫn là vô cùng chú trọng lễ nghi. Tốt ra Thanh phủ chủ đi ở phía trước, mặt khác thủ hạ đứng tại hai bên. Sau đó ám thủy tiên đế, Hạ Thiên, Phá Nhất cùng Cửu Thiên Ngân Hồ bốn người bọn họ đuổi theo, những người khác theo ở phía sau. Từ một điểm này, liền nhìn ra thân phận của song phương. Cứ như vậy, bọn hắn đi thẳng đến trong đại điện. Bên trong đại điện, cực kỳ xa hoa. Hai bên đứng nhân viên phục vụ, cũng tất cả đều là Thanh phủ nội địa vị cao nhất các nữ tử. Nơi này trưng bày rượu ngon cùng hoa quả, cũng đều là thượng đẳng nhất. Hạ Thiên bốn người bọn họ ngồi ở thượng vị, gần với Thanh phủ chủ vị trí, sau đó chính là Thanh phủ người sáng lập cùng các trưởng lão, xuống dưới nữa chính là ám thủy tiên đế những cái kia thủ hạ, về sau là Thanh phủ những cái kia cao tầng. Tất cả mọi người an vị. Mấy vị tiên sinh đến ta Cô Sơn chủ khu, thật sự là để ta Thanh phủ bồng tất sinh huy a. Thanh phủ chủ giơ lên trong tay chén rượu. Hạ Thiên mấy người cũng cầm ly rượu lên phủ chủ khách khí. Để chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh mấy vị tiên sinh. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch. Cửu Thiên Ngân Hồ bất thiện tử lượng, uống chính là nước. Lần này chúng ta tới, thật sự là quấy rầy, còn cho Thanh phủ mang đến một chút phiền toái, chúng ta ở chỗ này nói tiếng thật có lỗi. Ám Thủy Tiên Đế phi thường uyển chuyển nói. Hạ Thiên dù sao cũng là trong thành nháo sự. Hắn nói những thứ này. Cũng chính là muốn đem chuyện này triệt để hóa giải, đừng để mọi người lẫn nhau có cái gì khúc mắc. Ta nghe nói, là Tiểu Tam không hiểu chuyện, Dã Vương đã làm ra xử phạt, mà lại ta cũng phân phó, cả đời không được hắn tiến vào đệ tử tinh anh hàng ngũ. Thanh phủ chủ càng biết làm người. Lúc này hắn câu nói này nói một chút, ngược lại là để Hạ Thiên bọn người phi thường xấu hổ. Là chúng ta không đúng, Ám Thủy Tiên Đế nói. Đều đi qua, người phía dưới không hiểu chuyện, là chúng ta không có quản giáo tốt, chúng ta cũng đừng có nói những chuyện nhỏ nhặt kia tình. Thanh phủ chủ cười một tiếng. Chuyện lớn chúng ta cũng không biết cái gì à, Ám Thủy Tiên Đế nói. Hiện tại không phải là chúng ta Cô Sơn chủ khu cùng yêu tộc tại chiến đấu nha, ta muốn hỏi hỏi các vị, có cái gì biện pháp tốt, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, tiêu hao khẳng định sẽ phi thường lớn, đến lúc đó tử thương số lượng là không cách nào tưởng tượng, mặc dù chết đại bộ phận đều là người phía dưới, nhưng bọn hắn cũng tu hành không dễ à, ta cũng không muốn xem lấy bọn hắn từng cái chết trận. Thanh phủ chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiển nhiên là có một bộ thương tiếc thuộc hạ dáng vẻ. Đúng vậy a, trận này tiêu hao chiến, yêu tộc là không sợ, bởi vì yêu tộc đối với nhân loại cừu hận thế nhưng là rất sâu, mà lại trong dãy núi yêu tộc tới sẽ càng ngày càng nhiều, phía sau đại yêu tới số lượng càng nhiều, đại yêu số lượng đến một con số thời điểm, liền triệt để gánh không được. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Không sai. Cuộc chiến đấu này. Mặc dù bây giờ xem ra, nhân loại tử thương số lượng tuyệt đối phải so yêu tộc nhỏ rất nhiều, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói. Vậy liền không có ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trong dãy núi yêu tộc nhiều lắm. Cường đại yêu tộc càng là nhiều vô số kể. Có gì có thể nghĩ, đổi chủ khu đi, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, năm đó huynh đệ chúng ta bọn họ lúc đến nơi này vẫn là núi hoang, vì có thể lập nên mảnh này cơ nghiệp, chúng ta lúc ấy 765 cái huynh đệ, cuối cùng sống sót, chỉ có 8 người, chính là chúng ta hiện tại bát đại người sáng lập, mặt khác các huynh đệ. Thi cốt liền chôn ở Cô Sơn chủ khu phía dưới, chúng ta đi, không có vấn đề, nhưng bọn hắn đi như thế nào Thanh phủ chủ hiển nhiên là cùng Hạ Thiên ngang hàng mà giao ý tứ. Hắn nghe nói tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Đặc biệt là Dã Vương nói những lời kia. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì xem thường Hạ Thiên ý tứ. Ngươi thủ không được, Hạ Thiên nói. Ta cũng biết, ta thủ không được. Nhưng cho dù là ta đem mặt khác chủ khu cùng những nhân loại khác tụ tập người tất cả đều triệu tập tới, dù là cuối cùng thủ vững đến thừa ta một người, ta cũng không thể đi, một khi ta đi, vậy bên này phòng tuyến liền sẽ hỏng mất, đến lúc đó giết mắt đỏ yêu tộc sẽ chỉ tiến nhanh mà vào, yêu tộc số lượng sẽ bị hấp dẫn ra tới càng ngày càng nhiều, bọn hắn sẽ đem toàn bộ thiên mạch dần dần thôn vệ hết, cho nên chúng ta không thể đi, phía sau của chúng ta là toàn bộ thiên mạch nhân loại. Thanh phủ chủ đem đại cục nói một lần. Đồng dạng hắn cũng coi là biểu lộ thái độ của mình. Thanh phủ sẽ không lui lại. Cái này phiền toái, Ám Thủy Tiên Đế nhìn về phía Hạ Thiên ta nghe nói ngươi cái gì cũng dám làm, có cái gì ý kiến hay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ám Thủy Tiên Đế ngươi hẳn là hiểu ta là ai, nếu như ta bỏ ra chủ ý lời nói, tất cả mọi người có thể sẽ ném đi mạng của mình. Nói một chút Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Dã Vương bên người. Xảy ra chuyện gì rồi Thanh phủ chủ hỏi. Băng đế tới, đã tiến vào Cô Sơn chủ khu, Dã Vương sau khi nói đến đây cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 9357. Chương 9358 băng đế tới. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Băng đế tới. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là trực tiếp đứng dậy. Chờ một chút Thanh phủ chủ cũng đứng dậy theo. Chuyện của chính ta đi giải quyết, Hạ Thiên nói. Không, Hạ tiên sinh, ngài hiện tại là ta Thanh phủ quý khách, cái kia không quản ai tới, đều muốn tuân thủ ta thanh phủ quy củ, ngài về sau rời đi thanh phủ cùng ai đánh, ta không quản, nhưng bây giờ ngài tại thanh phủ, cái kia bất luận kẻ nào đều không động được ngài. Thanh phủ phủ chủ phi thường bá khí nói. Hạ Thiên vừa muốn nói gì, ám thủy tiên đế thì là kéo một cái hắn ngồi xuống đi, nếu băng đế đến, liền để ngươi thủ hạ đi mời băng đế tới cùng uống điểm đi, đến mức đằng sau chuyện gì phát sinh, vậy liền xem chính bọn hắn. Băng đế tới. Cái này chú định sẽ là một cái đại phiền toái. Nếu như ở bên ngoài, hắn cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ có nguy hiểm, nhưng đều ở nơi này. Băng đế là tuyệt đối không có khả năng động thủ. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không cho phép băng đế động thủ. Ở chỗ này, Hạ Thiên trước tiên có thể tìm hiểu một chút băng đế, dạng này liền xem như về sau bọn hắn đối mặt, cũng là đối Hạ Thiên có lợi. Biết một chút, liền so mù quáng tốt. Tốt ga, oan gia nên giải không nên kết, đi mời băng đế đi thanh phủ phủ chủ có ý tứ là muốn hóa giải Hạ Thiên cùng băng đế ở giữa ân oán. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là dạng này cả vị. Cũng không phải thanh niên. Mỗi ngày muốn hô đánh kêu giết. Hắn cho rằng, nếu như hắn có thể hóa giải lần này ân oán, vậy song phương cũng đều sẽ ghi nhớ hắn ân tình này. Lời vừa rồi còn chưa nói xong đâu, Dã Vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn đã an bài thủ hạ của mình đi mời băng đế. Hạ Thiên cầm lên rượu con người của ta, bình thường rất hiên tính, nhưng nếu quả thật muốn làm chuyện, liền nhất định phải bạo lực, nếu như đổi lại là ta. Ta đây liền mang theo một tiểu đội người, tiến nhanh truyền vào, bọn hắn yêu tộc số lượng nhiều, sĩ khí đoàn kết, nhưng ta tin tưởng, phía sau của bọn hắn, cũng nhất định sẽ có địa vị phi thường cao tồn tại, ta tìm tới cơ hội, xử lý hắn, yêu tộc hậu phương nhất định sĩ khí đại loạn. Cái này không được, không nói trước có thể hay không tìm được vấn đề, liền xem như có loại tồn tại này, bên người khẳng định cũng sẽ có thiên yêu thủ hộ, bắt không được. Thanh phủ phủ chủ nói. Vậy liền động não đánh. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành thiên mạch chúa tể, cũng là bởi vì nhân loại có thể động não, giống các ngươi như thế chính diện tiến công cùng tiêu hao, hoàn toàn chính là đem chính mình cũng làm thành yêu tộc đồng dạng đánh. Hạ Thiên nói. Hắn cho ra biện pháp thứ nhất là kỳ mưu. Biện pháp này là hữu hiệu nhất, bất quá cũng là nhất khảo nghiệm khó khăn. Hắn cho biện pháp thứ hai là chiến mưu. Hắn thấy. Bất luận cái gì chiến đấu, đều không đơn giản chỉ là so đấu nhân số. Muốn tận các loại thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạ Tiên Sinh đối chiến pháp còn có một số hiểu rõ thanh phủ phủ chủ hỏi. Một chút xíu. Không biết Hạ Tiên Sinh có thể chỉ giáo một chút đương nhiên, nếu như Hạ Tiên Sinh nguyện ý, ta nguyện ý để Hạ Tiên Sinh làm cô Sơn chủ khu tổng chỉ huy, cô Sơn chủ khu tất cả sức chiến đấu, đều nghe theo Hạ Tiên Sinh an bài. Thanh phủ phủ chủ nói. Không được, nếu như ta động thủ, chính là đại sát lục, dạng này tội nghiệt. Ta không đảm đương nổi. Hạ Thiên nói. Thanh phủ phủ chủ nhẹ gật đầu còn có hay không mặt khác biện pháp tốt hơn? Có một cái đơn giản nhất biện pháp tốt, có thể trực tiếp hóa giải nơi này nguy cơ. Hạ Thiên nói. Ô thanh phủ chủ lông mày nhíu lại biện pháp gì? Người tìm tới một viên tiên thiên trái cây, sau đó gọi người đem tiên thiên trái cây đưa đến trong núi sâu đi, mang càng xa càng tốt, sau đó đem tiên thiên trái cây lực lượng phóng xuất ra. Đến lúc đó, tất cả yêu tộc khẳng định tất cả đều là sẽ vào tới bên trong đi, đến lúc đó chính là yêu tộc vì tiên thiên trái cây tự mình tiến hành liều mạng tranh đoạt, đoàn kết của bọn họ một khi tan rã, trong thời gian ngắn, cô Sơn chủ khu cũng không có nguy hiểm. Hạ Thiên nói, kế hoạch này rất tốt, có thể theo trên căn bản giải quyết đây hết thảy. Nhưng đồng dạng, tiên thiên trái cây đi nơi nào làm? Ngạch, thanh phủ chủ lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Thanh phủ những năm gần đây phát triển thật nhanh, bọn hắn sở dĩ phát triển nhanh, cũng là bởi vì bọn hắn tới gần dãy núi. Nhưng cao thu hoạch nương theo chính là cao phong hiểm. Cái gọi là cao phong hiểm chính là bọn hắn nhất định phải đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu tộc công kích. Hiện tại chính là cao phong hiểm xuất hiện thời điểm. Biện pháp này tốt, bất quá ta không lấy được tiên thiên trái cây a. Thanh phủ chủ phi thường bất đắc dĩ nói. Tiên thiên trái cây. Cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Tiên thiên trái cây không lấy được, bất quá các ngươi trước kia hẳn là từng thu được tiên thiên trái cây, hoặc là khí thức cùng tiên thiên trái cây vật tương tự đi, hoặc là tiên thiên trái cây khu sắc cũng được, chỉ cần là có thể chế tạo ra phi thường lớn tiên thiên khí thức đồ vật liền có thể, sau đó nghĩ biện pháp đem vật này ngụy trang thành tiên thiên trái cây, để một người thông minh mang theo trái cây chạy, gây ra hỗn loạn, bất qua cuối cùng nhất định phải đem tiên thiên trái cây khí tức làm tán, mà lại không nên bị phát hiện, một khi bại lộ, những yêu tộc kia khẳng định sẽ càng thêm tức giận, như thế lửa giận là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên nói, biện pháp tốt, Thanh Phủ phủ chủ nói. Ngươi có thể chớ cao hứng trước quá sớm, mặc dù tiểu tử này nói rất thuận lợi, nhưng trong lúc này độ khó tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng, mà lại nhất định muốn một cái tuyệt đối người tinh minh, cái này khôn khéo cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà lại đi người này, 8-9 phần 10 là không thể nào còn sống đi ra. Ám Thủy Tiên Đế nói thẳng. Phá Nhất không nói gì, Hạ Thiên biện pháp này, chính là lúc trước hắn dùng, chẳng qua là bị Hạ Thiên thêm chút cải tiến một chút mà thôi. Không thể không nói. Biện pháp này xác thực dùng tốt. Có thể nghĩ muốn biến báo liền sẽ rất khó. Hắn lúc ấy là bởi vì có Cô Sơn Bảy Phong cái này nơi hiểm yếu tại, mà lại Cô Sơn Bảy Phong phía trên có rất nhiều yêu tộc, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Bất quá liền xem như bọn hắn, nếu như lúc ấy không có Hạ Thiên xuất hiện lời nói, cũng chết chắc rồi. Vì lẽ đó, lần này Thanh Phủ phủ chủ nhất định phải đem tất cả mọi chuyện tất cả đều tính toán kỹ. Mà lại người thông minh này cũng nhất định phải chọn tốt. Ta sẽ đích thân đi Thanh Phủ phủ chủ nói thẳng. Phủ chủ, tuyệt đối không thể xung quanh Thanh Phủ người vội vàng đứng dậy. Các ngươi có ai so ta thích hợp hơn sao? Thanh Phủ phủ chủ đối bên người một tên thủ hạ phất phất tay đi an bài. Phủ chủ, ta nói đi an bài. Thanh Phủ phủ chủ lớn tiếng quát lớn. Vâng, tốt, lần này thật sự là muốn bao nhiêu tả Hạ Tiên Sinh cái này dễ xử lý pháp, nếu như không phải Hạ Tiên Sinh lời nói không chừng muốn chết bao nhiêu người. Thanh Phủ phủ chủ giơ lên trong tay chén rượu. Hạ Thiên cũng đi theo giơ lên trong tay chén rượu. Thanh Phủ những người khác đồng dạng giơ ly rượu lên, chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tình bây giờ đều không phải đặc biệt tốt. Báo, Băng Đế Tiên Sinh đến. Dã Vương, mau mau đi nghênh đón. Thanh Phủ phủ chủ vội vàng nói. Hết chương 9358. Chương 9359 vì tốt cho ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Băng Đế đến. Đây chính là đại nhân vật. Tự nhiên là không thể lãnh đạm. Đương nhiên. Hiện tại nơi này còn có khách, hắn Thanh Phủ phủ chủ cũng không thể tự mình đi nghênh đón. Tất cả mọi người minh bạch. Băng Đế tới, đó chính là hướng về phía Hạ Thiên tới. Hiện tại Băng Đế tìm tới cửa, vậy liền có thể sẽ là một trận phiền phức, bất quá không quản là dạng gì phiền phức, bọn hắn đều sẽ ngăn lại. Nếu là tại Thanh Phủ trong đại điện, vậy bọn hắn liền không khả năng đánh nhau. Đương nhiên, Hạ Thiên giết Băng Đế thủ hạ, hơn nữa còn là hạch tâm thủ hạ, đồng thời nhiều lần khiêu khích Băng Đế, chuyện này cũng không có khả năng tùy tiện coi như xong. Sau đó, ma sát khẳng định là có. Ken két. Hàn băng. Băng Đế đi tới thời điểm, dưới chân hắn không khí toàn bộ ngưng tụ thành băng. Chiêu này phi thường xinh đẹp. Đây chính là Băng Đế ra sân phương thức. Khinh thường hết thảy. Băng Đế ánh mắt không có đi nhìn xung quanh mặt khác bất cứ người nào, mà là một mực nhìn lấy Thanh Phủ phủ chủ, lúc này phảng phất như là trừ Thanh Phủ phủ chủ bên ngoài, những người khác đều không lọt nổi mắt xanh của hắn đồng dạng. Bất luận kẻ nào trong mắt hắn, đều là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Không xứng để hắn đi xem. Băng Đế tiên sinh tới, không có từ xa tiếp đón A Thanh Phủ phủ chủ chắp tay. Thanh Phủ chủ khách khí, ta lần này tới, mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm hắn. Băng Đế tay trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, đầu của hắn vẫn là nhìn về phía Thanh Phủ phủ chủ. Hiển nhiên, thái độ của hắn là Hạ Thiên căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn căn bản cũng không cần dùng con mắt đi xem Hạ Thiên. Khi hắn đi vào, mặc dù không có đi xem xung quanh đều có người nào, nhưng hắn lại ngay lập tức khóa chặt Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn biết Hạ Thiên vị trí. Cường thế. Lúc này Băng Đế vừa lên đến chính là cường thế như vậy a. Băng Đế tiên sinh hỏa khí không cần như thế lớn a, nếu tới liền mời ngồi thượng vị, cùng uống điểm. Thanh Phủ phủ chủ phi thường khách khí nói. Một tên Thanh Phủ người sáng lập cũng là trực tiếp đứng dậy, nhường ra vị trí của mình. Lúc này nơi này, Thanh Phủ phủ chủ ngồi tại chủ vị. Hai bên theo thứ tự là Hạ Thiên, Ám Thủy Tiên Đế cùng đối diện phá nhất, Cửu Thiên Ngân Hồ. Hiện tại người sáng lập kia xông ra tới vị trí chính là phá nhất bên người vị trí. Cũng là chủ vị. Băng Đế nhìn thoáng qua vị trí của mình, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên vị trí, cũng không có đi qua. Cửu Thiên Ngân Hồ cũng là trực tiếp đứng dậy, ngồi ở cái thứ ba vị trí bên trên. Dạng này cũng coi như là nhường ra vị trí thứ nhất. Hừ. Băng Đế trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở cái thứ nhất chủ vị nơi đó. Tại hắn ngồi xuống về sau, ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên, cặp mắt của hắn bên trong, tất cả đều là băng lãnh. Nếu như một cái bình thường tiên nhân, bị hắn như thế nhìn chằm chằm, thân thể sẽ trực tiếp bị đóng băng. Đây chính là Băng Đế khủng bố. Đương nhiên, hắn hàn băng đối với Hạ Thiên đến nói, lại cũng không tính là gì. Hạ Thiên cũng là cứ như vậy nhìn về phía Băng Đế. Bốn mắt nhìn nhau. Người chung quanh tất cả đều có thể cảm nhận được song phương hàn ý. Các vị, nếu tất cả mọi người tới, vậy liền tất cả đều là ta Thanh Phủ khách nhân, cùng uống một chén đi. Thanh Phủ phủ chủ giơ lên chén rượu trong tay của mình. Đám người cũng tất cả đều đi theo giơ lên chén rượu trong tay của mình. Bất quá Băng Đế cũng không có động. Thanh Phủ phủ chủ cũng là nhìn về phía Băng Đế. Băng Đế tiên sinh, chẳng lẽ ngài là ghét bỏ ta Thanh Phủ rượu không tốt sao? Ta sẽ không cùng hắn cùng uống. Băng Đế mặt không thay đổi nói. Hắn nói người kia, dĩ nhiên chính là Hạ Thiên. Băng Đế tiên sinh, oan gia nên giải không nên kết, ta biết ngươi cùng Hạ tiên sinh ở giữa có mâu thuẫn, nhưng tất cả mọi người là cấp độ này người, có cái gì hóa giải không được đâu. Thanh Phủ phủ chủ nói thẳng. Cái nào phương diện hắn cũng xứng cùng ta một cái phương diện. Băng Đế thanh âm băng lãnh nói. Nếu như nơi này không phải Thanh Phủ lời nói, hắn đã sớm động thủ, hiện tại hắn còn không có bão nổi, hoàn toàn là cho Thanh Phủ phủ chủ mặt mũi. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Băng Đế. Băng Đế tiên sinh, ta biết Hạ Thiên giết ngươi người, đây là hắn không đúng, nhưng ban đầu, cũng là người của ngươi muốn giết Hạ tiên sinh, vì lẽ đó hắn mới có thể động thủ. Thanh Phủ phủ chủ hiển nhiên là bắt đầu hóa giải hai người bọn họ ân oán. Người của ta tại sao muốn giết hắn, đó là bởi vì hắn ở bên ngoài dùng ta tên tuổi khắp nơi giả danh lừa bịp. Băng Đế nói. Không, Băng Đế tiên sinh, ta đã nghe ngóng tiền căn hậu quả, cho tới nay, bởi vì hắn sử dụng Thái Dương chi băng, vì lẽ đó người khác đều đem hắn ngộ nhận là Băng Đế, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có chính miệng nói qua chính mình là Băng Đế, mà lại ngài cảm thấy, lấy Hạ tiên sinh thực lực đến xem, hắn làm việc cũng hoàn toàn không cần dựa vào ngài thanh danh, vì lẽ đó, ta cảm thấy, ban đầu chính là hiểu lầm mà thôi, đương nhiên, Hạ tiên sinh giết thủ hạ của ngài, không quản ra làm gì nguyện ý, đều là hắn không đúng, cho nên chúng ta Thanh Phủ nguyện ý thay Hạ tiên sinh đối với ngài làm ra nhất định bồi thường. Thanh Phủ phủ chủ nói. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, làm bất cứ chuyện gì đều hẳn là lấy lợi ích đi đầu. Mà không phải đi so đo những cái kia nhỏ cừu hận. Hắn liền xem như giết Hạ Thiên, thủ hạ của hắn cũng không phục sinh được. Bồi thường ngươi nói nhẹ nhõm, thiên sát theo ta nhiều năm như vậy, hiện tại chết rồi, chẳng lẽ muốn ta dùng tử vong của hắn tới làm giao dịch sao? Băng Đế quát lớn. Đến mức cái gọi là bồi thường, hắn căn bản cũng không quan tâm. Người của hắn bị giết, hắn liền muốn tới báo thù. Băng Đế, nếu như ngươi cảm thấy đối Thanh Phủ bồi thường không hài lòng, ta đây Ám Thủy cũng có thể lấy ra một bộ phận đồ vật tới làm bồi thường, chuyện lần này coi như xong như thế nào? Ám Thủy tiên đế hỏi. Ám Thủy, người tại là uy hiếp ta sao? Băng Đế hỏi. Đừng hiểu lầm, ta nhưng không có uy hiếp người ý tứ. Ám Thủy tiên đế nói. Băng Đế, nếu như người đối bọn hắn hai cái bồi thường y nguyên không hài lòng, ta đây cũng có thể thêm một phần. Phá Nhất chậm rãi mở miệng. Hả? Băng Đế nhìn về phía bên người Phá Nhất, hắn cũng không nhận ra Phá Nhất là ai, nhưng Phá Nhất có thể ngồi tại chủ vị, cái này biểu lộ Phá Nhất thân phận. Vị này là Cô Sơn Bảy Phong phong chủ, Thanh Phủ phủ chủ giới thiệu nói. Cô Sơn Bảy Phong, ngươi chính là cái người điên kia. Băng Đế cũng là kinh ngạc nhìn về phía Phá Nhất. Không sai, ta hẳn là trong miệng ngươi cái người điên kia. Phá Nhất nói. Đạp. Băng Đế đứng dậy. Thanh Phủ, tăng thêm Thanh Phủ nhiều như vậy cao thủ, Ám Thủy tiên đế, tăng thêm hắn thủ hạ nhiều như vậy cao thủ, bây giờ còn có Cô Sơn Bảy Phong chủ nhân, mà lại các ngươi những người này tất cả đều đứng tại Hạ Thiên phía bên kia, nhìn như vậy đến, ta hôm nay là báo không được thù. Ám Thủy Tiên Đế cười một tiếng, ta là vì ngươi tốt. Ta cũng là vì ngươi tốt, Phá Nhất Phi Thường tùy ý nói. Hừ. Băng Đế nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên, ngươi có thể coi là một cái nam nhân lời nói, liền đi ra cùng ta đơn đấu, mà không phải trốn ở những người này đằng sau. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, bọn hắn thật sự là vì tốt cho ngươi. Hết chương 9359. Chương 9363 trận so tài. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người liền minh bạch hắn muốn làm gì. Băng Đế hiện tại chính là muốn giết Hạ Thiên, nhưng tương tự, hắn cũng kiêng kỵ xung quanh cao thủ khác, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng hắn không thể nào là nhiều như vậy cao thủ đối thủ. Những người này hiển nhiên là cùng Hạ Thiên đều rất quen thuộc, nếu quả thật đánh nhau, cái kia xung quanh những cao thủ này chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Nhưng bây giờ, những người này chỉ cần hứa hẹn không động thủ, hắn liền có thể giết Hạ Thiên. Đến lúc đó, những người này hẳn là cũng sẽ không lại nói cái gì. Chờ một chút, Thanh Phủ phủ chủ nhìn về phía hai người hai vị, nơi này là Thanh Phủ đại điện, từ khi nơi này kiến tạo đến nay, vẫn chưa có người nào ở chỗ này động thủ một lần, hai vị mặc dù địa vị cũng rất cao, thực lực cũng đều rất mạnh, nhưng nếu như các ngươi trực tiếp ở chỗ này động thủ, khó tránh khỏi có chút không đem chúng ta Thanh Phủ coi ra gì đi. Không sai. Nơi này là người ta Thanh Phủ đại điện. Một cái thần thánh địa phương. Nếu như bọn hắn ở chỗ này đánh, vậy liền thật sự là không tôn trọng người ta Thanh Phủ. Thanh Phủ đối bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn phi thường lễ đãi. Chúng ta đi ra ngoài đánh, Băng Đế nói thẳng. Nếu nơi này không thể đánh, vậy bọn hắn đi ra ngoài đánh tốt, đi ra ngoài gõ mõ cầm canh tốt, không có nhiều như vậy cao thủ nhìn xem, hắn muốn giết Hạ Thiên cũng là càng thêm dễ dàng. Cho tới nay, hắn đều lo lắng cho mình tại ra tay với Hạ Thiên thời điểm, chung quanh những người kia nhúng tay. Không, Thanh Phủ phủ chủ nhìn về phía Băng Đế, ta có cái đề nghị, không biết hai vị cảm thấy thế nào. Nói, Băng Đế mặt không thay đổi nói. Chúng ta so ba trận, nếu như Băng Đế tiên sinh thua, cái kia tạm thời không thể khó xử Hạ Thiên, nếu như Hạ Tiên sinh thua, ta đây Thanh Phủ, cũng không tiếp tục quản Hạ Tiên sinh cùng Băng Đế tiên sinh việc tư. Thanh Phủ phủ chủ nói thẳng. Ba trận. Không sai, chính là ba trận, trận đầu, nếu hai vị đều là Thái Dương Chi Băng, vậy chúng ta có thể so đấu một cái hai vị Thái Dương Chi Băng độ tinh khiết. Thanh Phủ phủ chủ nói thẳng. Không có vấn đề, Băng Đế đối với mình Thái Dương Chi Băng thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn cho là mình Thái Dương Chi Băng độ tinh khiết, là người khác không cách nào tưởng tượng, càng không phải là Hạ Thiên cái này mao đầu tiểu tử có thể so. Chính mình qua nhiều năm như vậy. Vì chiết xuất Thái Dương Chi Băng lực lượng, có thể nói là phí sức vô số tâm tư a. Mình bây giờ Thái Dương Chi Băng độ tinh khiết, phi thường cao. Hạ Tiên sinh đâu, Thanh Phủ phủ chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta càng không vấn đề, vô luận so cái gì, ta có thể. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này, song phương khí thế xem xét, cũng có thể thấy được hai người ai trầm hơn ổn. Băng Đế mặc dù nhìn qua càng bá khí, nhưng hắn bá khí một chút cũng không có ảnh hưởng đến Hạ Thiên, tương phản, Hạ Thiên lại vẫn luôn là một bộ ung dung bộ dáng, phảng phất như là hoàn toàn không có đem Băng Đế để ở trong mắt đồng dạng. Vậy thì tốt, trận thứ hai, chúng ta liền một người công kích đối phương một lần, không thể né tránh, chỉ có thể phòng ngự, không có vấn đề a. Thanh Phủ phủ chủ nghĩ hai cái này so tài, không phải chính hắn tùy tiện nói, mà là mặt khác cao thủ nếu như xuất hiện mâu thuẫn, cũng như thế so. Vì lẽ đó đây là phi thường công chính. Không có vấn đề, theo Băng Đế, đây chính là diệt đi Hạ Thiên cơ hội tốt nhất, một kích, đã đủ để cho hắn diệt sát Hạ Thiên. Vì lẽ đó, sau đó, nhiều nhất vòng thứ hai, chính là hắn muốn Hạ Thiên mệnh thời điểm. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Trận thứ ba, song phương giao thủ năm cái hiệp, ta cùng hiệp về sau, không quản ai thắng, nhất định phải đình chỉ, chiến đấu ba trận, ba thắng hai thua. Thanh Phủ phủ chủ nói thẳng. Tốt, theo Băng Đế. Cái này ba trận so tài, đều là đối với hắn có lợi, ta đề nghị, liền xem như trước hai trận ta đều thắng, trận thứ ba cũng nhất định phải so. Hắn là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như trước hai trận chính mình không có chém giết Hạ Thiên lời nói, cái kia trận thứ ba, hắn cũng nhất định phải chém giết Hạ Thiên. Theo ban đầu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thắng thua vấn đề. Hắn theo ban đầu, chính là muốn diệt sát Hạ Tiên. Hạ Tiên sinh là có ý gì? Thanh phủ chủ hỏi. Không có vấn đề, Hạ Tiên nói. Phá Nhất nhướng mày, Hạ Tiên thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn a, nếu như không phải Hạ Tiên lời nói, hắn cùng Cửu Thiên Ngân Hồ, còn có những cái kia đại yêu các huynh đệ liền tất cả đều muốn chiến tử tại Cô Sơn Bảy Phong. Nếu như Hạ Tiên gặp nguy hiểm lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì lẽ đó, hiện tại hắn lúc này cũng là đang nghĩ, nếu như Hạ Tiên gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, cho dù là cùng băng đế dạng này người chính diện có xung đột, hắn cũng ở đây không tiếc. Chuẩn bị, Thanh phủ chủ nói. Sau đó, Thanh phủ các trưởng lão tất cả đều bay ra ngoài. Bọn hắn rơi vào 10 cái khác biệt điểm lên. Hai tay vừa bấm, một cái lồng năng lượng tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đạp. Hạ Thiên cùng băng đế hai người thân thể khẽ động, bọn hắn đồng thời xuất hiện tại lồng chụp bên trong. Trận đầu, so tài song phương thái dương chi băng độ tinh khiết. Dã Vương la lớn. Ba. Tay của hai người tâm phía trên tất cả đều xuất hiện một đóa băng hoa. Cái này băng hoa xuất hiện thời điểm, đồng thời hướng đối phương bay đi. Hai đóa băng hoa hung hăng đụng vào nhau. Một đạo đại lực tác dụng tại băng đế trên thân. Băng đế lui về sau ba bước, mới đứng vững thân thể của mình, hắn cũng là dựa vào thân thể của mình lực lượng, gắng gượng ăn lần này lực trùng kích. Máu tươi. Khóe miệng của hắn chảy xuống máu tươi. Thua. Trận đầu. Băng đế thua. Làm sao có thể? Băng đế trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, băng đế thái dương chi băng, thế mà so với hắn càng thêm tinh khiết. Một bên ám thủy tiên đế mỉm cười, hắn đã sớm nghiên cứu qua hai người thái dương chi băng độ tinh khiết, kết quả phát hiện. Hạ Thiên thái dương chi băng độ tinh khiết là 100. Vì lẽ đó, hai người muốn so với ai khác thái dương chi băng càng thêm tinh thuần, cái kia Hạ Thiên là không thể nào thua. Trận đầu, Hạ Thiên sinh chiến thắng. Dã Vương la lớn. Người chung quanh cũng tất cả đều là phi thường chấn kinh a. Băng đế thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng là có chút danh tiếng, nhưng cùng băng đế so ra, hiển nhiên là không coi vào đâu. Lúc này hai người trận đầu so tài, lại là Hạ Thiên chiến thắng, loại chuyện này thật sự là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Quá kinh khủng đi. Loại trang diện này. Kế tiếp là trận thứ hai, một người công kích đối phương, ai bắt đầu trước? Dã Vương nhìn về phía hai người. Để hắn tới trước đi, Hạ Thiên nói. Ta trước ngươi liền chết chắc. Băng đế phi thường khinh thường nói, mặc dù vừa mới hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, là như thế nào ngăn trở công kích của hắn, nhưng một vòng này, hắn nhất định sẽ xuất thủ chém giết Hạ Thiên. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên chết ở trước mặt của hắn. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Ám thủy tiên đế đối Phá Nhất giơ lên chén rượu trong tay của mình, ý là để Phá Nhất yên tâm, hắn nhìn ra được Phá Nhất có chút khẩn trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.